Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Vốn Ngôn Tình qua giọng đọc của An An. Chúng ta sẽ cùng theo dõi nội dung diễn biến tập số 8 của bộ truyện. Các bạn nếu thấy thích video, đừng quên nhấn nút đăng ký, like và chia sẻ video để ủng hộ An. An chúc tất cả các bạn có một buổi nghe truyện vui vẻ. Và bây giờ chúng ta cùng theo dõi nội dung diễn biến tập số 8. Tư lệnh Lục cười khẽ nói, trên tấm biển của Tiểu Hạ giờ lên có viết, tôi khó mà không biết đấy. Hiệu trưởng Khương nghe vậy hơi sửng sốt, sau đó quay đầu nhìn về phía sau. Vừa nhìn, bà liền không nhìn được, cười rộ lên. Không cần nghĩ cũng biết, ý tưởng do bàn hiệu, nhất định do đồng chí Tô đưa ra. Tư lệnh Lục hỏi. Tôi cũng cảm thấy không giống ý của Tiểu Hạ. Trong lúc nói chuyện, chương trình họp sướng đã bước vào đoạn cuối. Trên sân trường vang lên tiếng vỗ tay như sấm, mơ hồ xen lẫn tiếng la hét của phụ nữ. Tam hỏa, nhất định sẽ được cháy. Trên sân khấu, Hà Diễm cũng nghe được giọng nói của mẹ, khi hát ở đoạn cuối cũng bắt chước theo Tô Đình giơ tay lên, đung đưa trái phải. Động tác này thoạt nhìn bình thường không có gì lạ, nhưng lại đặc biệt có sức lây nhiễm. Khán giả dưới sân khấu nhìn thấy hành động của Hà Diễm cũng giơ tay lên, đung đưa trái phải, ngoài miệng cũng hát theo. Nhưng mà những đứa trẻ khác trên sân khấu thấy Hà Diễm và nhiều khán giả phía dưới cùng nhau vẫy tay đều không hiểu vì sao mọi người lại làm vậy. Trong khâu luyện tập trước đó thì không có động tác này. Còn nữa, nếu tất cả mọi người đều đang vẫy tay, vậy thì bọn nhỏ có cần vẫy theo không? Chỉ là bọn trẻ chưa nghĩ ra điều gì, bài hát toàn trường đồng thanh hợp sướng đã kết thúc. Đám trẻ còn chỉ có thể mang theo một bụng đầy nghi hoặc đi xuống sân khấu, vừa đi về phía sau vừa ghé theo tai hỏi. Vừa rồi xảy ra chuyện gì vậy? Tại sao lại vẫy tay vậy? Không chỉ có các bạn nghi hoặc, cô Vương cũng rất khó hiểu. Cô biết Hà Diễm là người thứ hai vất tay, liền trực tiếp hỏi cậu nhóc. Khi Hà Diễm được hỏi cũng rất bối rối, hơi do dự. Em thấy mẹ vẫy tay với em, liền vẫy tay theo, không thể như vậy sao ạ? Các bạn cùng lớp thật sự cạn lời mà. Cô Vương đỡ trán, cô thật sự không ngờ rằng việc Hà Diễm dẫn dắt toàn bộ khán giả làm vậy hóa ra chỉ để chào ba mẹ. Mặc dù là hành động vô tình, nhưng mà liễu cấm lại càng xanh rực. Sau khi tiết mục họp sướng đầu tiên được kết thúc, không khí trong buổi liên hoan dần dần lắng xuống. Trong thời gian đó cũng có những tiết mục không tồi khiến cho tràng pháo tài vang lên không ngừng. Nhưng vẫn không có bài hát nào có thể thay đổi cảm xúc của mọi người như màn hợp sướng, khiến cho tất cả khán giả cùng vẫy tay, cùng nhau biểu diễn bản hợp sướng toàn trường. Vì vậy, sau khi liên hoan kết thúc thành công, hợp sướng Đông Phương Hồng không ngoài dự đoán trở thành tiết mục được yêu thích nhất toàn trường, mà Hà Diễm trở thành người biểu hiện xuất sắc nhất trong buổi liên hoan. Thế nên, trên đường về khu tập thể sau khi liên hoan kết thúc, ai đụng phải một nhà ba người bọn họ cũng không chào hỏi vợ chồng Lục Tư Đình trước mà lại chào hỏi Hà Diễm. Cậu nhóc Tam Hỏa về rồi đấy. Tam Hỏa, hôm nay cháu hát tốt lắm. Tam Hỏa, Hà Diễm được khen thì lâng lâng cả người. Tất nhiên, cậu nhóc cũng không quên sửa lời bọn họ. Chắc tên là Hà Diễm, không phải Tam Hỏa mà. Mọi người cười tủm tỉm đồng ý. Được rồi, biết rồi, Tam Hỏa. Hà Diễm có chút cạn lời. Sau khi liên hoan kết thúc, chuyển đổi tem phiếu mãi mãi, cuối cùng cũng có kết quả. Người đồng ý đổi tem phiếu với bọn họ là quần tẩu ở khu tập thể. Trước kia, đối phương theo quân đội làm việc tại xưởng may, có thể làm rất tốt công việc may vá. Sau khi kết hôn, bọn họ cũng có mua một chiếc máy may sử dụng được nhiều năm, cho đến khi tùy quân thì không thể mang theo đành bán lại. Sau khi lên đảo, cô ấy luôn muốn mua một cái máy may nhưng lại không có tem phiếu, cũng không đủ phiếu tem công nghiệp, vì thế đành phải trì hoãn. Cũng may chồng cô quen biết với Hạ Đông Xuyên, nghe nói anh muốn đổi vé máy liền chủ động tìm tới. Hai người đổi những chiếc tem phiếu trong tay, cuối cùng dùng hai phiếu công nghiệp, một quái vạt điện đổi lấy quái máy máy. Lấy được phiếu quạt điện, trở về, Hạ Đồng Xuyên cùng Tô Đình thương lượng chuyển vào thành phố. Sau khi bước vào tháng 6, nhiệt độ tăng lên càng lúc càng rõ ràng. Hà Diễm buổi tối ngủ không chịu nổi nóng bức, luôn muốn chui vào phòng ngủ chính cho mát mẻ. Nếu còn chưa vội lắp quạt điện, cho đến lúc cậu nhóc hình thành thói quen ngủ với ba mẹ, cuộc sống sau này nhất định không thể trôi qua êm đềm. Vì vậy, Hạ Đồng Xuyên nói, tranh thủ đi sớm không thì muộn mất, chủ nhật đi thôi, hôm đấy anh được nghỉ. Đúng lúc, tạp chí truyện tranh lần trước em gửi bản thảo xuất bản có đúng không? Tô Đình suýt nữa quên mất việc này, vỗ trán một cái rồi lại nói. Đúng là thế nhỉ, nhà xuất bản nói sẽ bắt đầu đăng nhiều kỳ từ tháng này. Vừa tiện, chủ nhật chương tà đến nhà sách Tân Hoa mua thêm mấy cuốn tạp chí. Tô Đình nói, mua một quyển cũng không khác mấy, em cũng không tặng ai đâu. Cô không có ý định rêu rao chuyện này. Vậy thì mua 4 quyển, một quyển sưu tầm, 3 quyển kia cho ba người chúng ta đọc. Hà Đông Xuyên nói xong làm bộ lơ đễnh. Em cảm thấy anh cần thêm quần áo không? Tô Định vốn đang định nói mua một quyển sưu tầm, một quyển chúng ta truyền nhau đọc không phải là được rồi sao? Nghe được câu hỏi của Hà Đông Xuyên nhanh chóng đòi điểm chú ý. Không phải anh vừa được phát quân phục sao? Anh không nói đến chuyện quân phục. Anh muốn mua quần áo mặc hàng ngày hả? Được chứ. Tô Định trong lòng tính toán đem số tem phiếu công nghiệp đang có, ước chừng đủ mua thêm 2 bộ quần áo cho Hà Đông Xuyên, vô cùng hào phóng nói. Anh muốn mua quần áo loại nào? Muốn mua áo khoác không? Cũng không cần đâu, sắp tới mùa hè rồi. Không cần áo khoác đâu, mua một áo sơ mi, một cái quần là được. Áo sơ mi? Trước giờ hàng ngày không phải anh toàn mặc áo sơ mi rồi hả? Quần phục, quần khụ đều có 3 bộ áo sơ mi, quần lính cùng áo khoác. Hà Đồng Xuyên cũng sắp mặc áo sơ mi cả đời, lại còn muốn mua thêm áo sơ mi sao? Không phải áo sơ mi quần phục, màu sắc phải là màu trắng, quần phải là màu đen. Nghe đến đấy, Tô Đình cũng đã phản ứng lại. Hà Đồng Xuyên sớm nghĩ ra muốn mua quần áo, chỉ là... Cô ghé mắt hỏi, tại sao anh đột nhiên muốn mua quần áo vậy? Lúc trước đi vào cửa hàng bách hóa, cô cũng từng đề cập đến chuyện mua quần áo cho anh, nhưng lần nào anh cũng đều nói không cần, quần áo vẫn đủ mặc. Cô còn tưởng rằng anh không thích mặc quần áo khác ngoài quần phục. Đang nghĩ ngợi, cô thấy Hà Đồng Xuyên quay sang, ánh mắt nhìn thẳng vào cô xa xăm nói. Không phải em thích nhìn người khác mặc áo sơ mi trắng sao? Mi tâm của Tô Đình giật giật cười ha ha nói. Em thích nhìn người khác mặc từ khi nào? Hà Đồng Xuyên chẳng trả lời, chỉ nhìn cô không chớp mắt. Ánh mắt của anh cũng không nóng rực, mà dường như có thể nhìn xuyên thấu lòng người. Tô Đình thấy vậy, càng lúc càng chột dạ, vươn tay ra thủ thế nói. Được rồi, em có hơi thích, nhưng thật sự chỉ có hơi hơi thôi. Chàng trai mặc áo sơ mi trắng nở nụ cười ấm áp, đúng là hình mẫu của cô khi xưa. Cô cũng vì thế mà rung động. Nhưng sự thật chứng minh, đàn ông không thể chỉ nhìn mặt, cô đã tĩnh tâm như nước từ rất nhiều năm. Hơn nữa, Hà Đồng Xuyên mặc áo sơ mi trắng, đón chừng có khi, được rồi, coi như cũng đều trai đi. Tô Đình không thể không thừa nhận, tuy rằng đã từng nhắm vào hố, nhưng nhiều năm như vậy, bản tính nhan cầu của cô cũng không có gì thay đổi quá lớn. Chỉ có điều ngoài giá trị nhan sắc ra, cô còn thêm kén chọn. Nhưng việc này cũng chứng tỏ nhan sắc của Hà Đồng Xuyên có thể qua ải. Bình thường ăn mặc, anh vừa cao, chân lại dài, mặc gì cũng dễ nhìn. Hơn nữa còn vì vấn đề nghiệp vụ, cô vô cùng thuận mắt. Nghĩ đến đây, Tô Đình cố cường điệu. Em cũng rất thích dáng vẻ anh mặc quân phục mà. Hà Đồng Xuyên liếc cùng một cái, biểu tình thản nhiên nói. Phải không? Nhìn thấy biểu cảm trên mặt anh, Tô Đình rốt cuộc cũng nhận ra có gì đấy không đúng. Anh như vậy, sao giống như là đang nghẹn? Nhưng mà không đúng, đàn ông trong khu tập thể đều đã có vợ, cô chưa từng liếc nhìn chồng một ai. Hơn nữa, những sĩ quan đó đều là nam giới mặc quân phục, nhìn bọn họ thì không bằng nhìn Hà Đông Xuyên. Anh ăn dấm cái gì cơ chứ? Trong lòng đầy nghi ngờ, Tô Đình ngoài miệng nói. Đương nhiên, em lừa anh để làm gì? Lúc anh mặc quân phục, sao không thấy em từng khen anh vậy? Em chưa khen hả? Tô Đình hỏi ngược lại, trong đầu nhanh chóng vận não. Gần đây cô đã khen ai? Hình như đâu có. Không đúng, đúng là có thật đấy. Tô Đình mở to hai mắt, vẻ mặt không biết nói gì nhìn về phía Hà Đồng Xuyên. Không phải chứ, anh còn ghen với con trai anh hả? Hà Đồng Xuyên không chút xấu hổ, biểu cảm thản nhiên nói. Vấn đề không phải người được khen là ai, mà là em không khen anh như vậy. Tô Đình ngơ ngác hồi lâu, ghét bỏ nói. Anh thật trẻ con mà. Ngày chủ nhật đi mua quạt điện, vợ chồng Tô Đình nhân tiện mua luôn một chiếc xe đạp về nhà. Vốn đã định mua từ sớm, mỗi lần vào đến thành phố đều quên mang tem phiếu, vì thế việc này đã bị trì hoãn đến tận bây giờ. Mấy ngày trước, Hà Đồng Xuyên mang tem phiếu quạt về, để đề phòng lại quên thêm lần nữa, Tô Đình lập tức đặt hai vé trùng một chỗ. Hóa ra làm thế, thật sự có ích, nếu không buổi sáng khi lấy tem phiếu đổi quạt, cô chắc chắn lại quên mất. Việc này đồng thời nhắc nhở Tô Đình kiểm tra lại tiền giấy một lần nữa trước khi ra khỏi cửa, chắc chắn đã mang đủ rồi mới bước ra ngoài. Thời gian đi đường cũng không nhanh hơn những lần trước, có điều sau khi xuống xe, ba người thẳng đến nhà sách Tân Hòa, bọn họ nói sẽ đi mua số mới của tạp chí truyện tranh. Lúc ba người tới nơi thì hẳn còn sớm, nhân viên bán hàng chưa bắt đầu giờ làm việc, đang dựa vào phía sau quầy ngáp. Bên trong khách hàng nghiêm túc chọn sách cũng không nhiều, nhưng trước giờ mấy dãy sách bài bán truyện tranh có không ít người ngồi. Hơn nữa, hầu như đều là mấy đứa nhóc trôi trôi cầm lấy những cuốn truyện tranh ngồi xếp bằng dưới đất xem sai sưa. Nhìn thấy lũ trẻ, Hà Diễm nhẹ giọng nói. Nhiều người thật đấy. Đúng vậy, Tô Đình gật đầu. Chủ nhật trường học được nghỉ, phải có những đứa nhỏ này đều chạy tới nhà sách Tân Hoa hả? Trong lúc nói chuyện, ba người đi đến trước giá đặt sách tạp chí truyện tranh. Lúc này bọn họ phát hiện ra số lượng trẻ con ở mấy kệ sách trước cũng không tính là nhiều nếu so sánh với nơi này. Ngẫm lại đây cũng là chuyện bình thường, tạp chí truyện tranh dù sao cũng là tờ báo có số lượng phát hành lớn nhất toàn quốc, sở hữu đông đảo độc giả. Thêm vào đó, số mới của tạp chí vừa ra mắt đương nhiên sẽ có rất nhiều độc giả đến đọc thử. Nhìn vào kệ sách có thể thấy được toàn bộ giải sách này, thêm dưới tổng cộng có 4 hàng tạp chí truyện tranh, 2 hàng trên đều là những cuốn tạp chí đã phát hành trước đây, còn có một số mới nhất. Mà trong số tạp chí mới nhất chia thành loại dành cho người muốn mua là bao bì còn nguyên, một loại đã bỏ bao bì dành cho người lật xem thử. Số lượng sách loại thứ hai không ít, chiếm 1/4 kệ hàng. Nói nhiều quá thì không đến, nhưng mà cũng phải có tới 20-30 quyển. Thế mà hiện tại, ngàn bài tạp chí để người ta đọc thử đã trống trơn. Những đứa trẻ ngồi trên mặt đất đã trải dài từ kệ sách này tới tận kệ sách bên cạnh. Bởi vì như vậy mới có thể thấy được tạp chí truyện tranh ăn khách đến mức nào. Đối với Tô Đình trước kia mà nói, tạp chí truyện tranh có nổi tiếng hay không cũng chẳng liên quan đến cô. Mà ngược lại, tạp chí càng nổi tiếng, khả năng bản thảo được tiếp nhận lại càng khó khăn. Nhưng hiện tại, bản thảo truyện tranh của Tô Đình đã được duyệt đăng. Lúc này nhìn thấy cảnh tượng náo nhiệt như vậy, cô cũng có phần tự hào và vinh dự. Hơn nữa, lúc cô đưa tay lấy quyển tạp chí liếc trộm một cái, liền bắt gặp hai người đang ngồi xem, rồi thôn đào hòa trước mặt. Thấy Tô Đình cầm tạp chí rất lâu không nhúc nhích, Hà Đồng Xuyên đi đến phía sau cô rồi lại hỏi. Làm sao vậy? Tô Đình đặt ngón trỏ lên môi, cúi đầu chỉ cô bé gái ngồi dưới mặt đất, làm ra vẻ cười trộm. Hà Đồng Xuyên nhìn theo ngón tay của cô, trên mặt cũng lộ ra vài phần ý cười. Trông thấy hai người thần thần bí bí, Hà Diễm cũng cúi đầu nhìn theo. Mặc dù cậu nhóc chỉ biết được vài chữ giới hạn, nhưng trí nhớ rất tốt, nhanh chóng phát hiện ra sự quen thuộc ở bức tranh vẽ này. Mẹ, mấy hình vẽ này giống với. Tô Đình vội vàng rút hai quyển tạp chí từ giá sách, sau đó khom lưng che miệng Hà Diễm. Đừng quay lại mọi người đọc sách. Hà Diễm cũng để ý rằng mọi người đang lật xem tạp chí vì tiếng kêu vừa rồi của cậu nhóc mà đưa mắt nhìn về nó. Sau đấy, cậu nhóc bèn dùng tay che miệng mình lại, cũng lắc đầu dùng hành động để trả lời. Con không nói lời nào nữa. Thấy thế, những người khác lục đục cúi đầu tiếp tục đọc truyện tranh. Tô Đình cũng buông tay đứng dậy nói. Chúng ta trở về nào. Hà Đông Xuyên giơ tay rút hai quyển tạp chí lần nữa từ trên giá sách hất cầm nói. Đi thôi, lấy hai quyển là đủ rồi. Tô Đình giơ tay lên, ý nói cô đã cầm hai cuốn. Hà Đông Xuyên nói, anh muốn xem một quyển riêng. Tạp chí truyền tranh giá bán 2 hào một quyển, 4 quyển chỉ có 8 hào. Đối với bọn họ mà nói, thật ra không coi là đắt. Hơn nữa trên đó còn có truyện do chính tay cô vẽ, anh muốn thêm 2 quyển cũng được mà. Ý nghĩ xẹt qua trong đầu Tô Đình, cô liền nói, được thôi. Trước khi bước vào cửa hàng bách hóa, vốn dĩ Tô Đình có hơi lo lắng bọn họ mua quá nhiều đồ không dễ mang theo. Chờ mua xong cô mới phát hiện ra mình đã suy nghĩ quá nhiều. Xe đạp thời này chính là phương tiện giao thông, khi cần thiết yên sạo có thể chất không ít đồ, buộc mấy sợi dây thừng, đừng nói một cái quạt điện, thêm 2 cái quạt cũng có thể di chuyển. Đương nhiên chủ yếu bởi vì Hà Đồng Xuyên có sức mạnh mẽ, nếu không đổi thành Tô Đình dắt xe chỉ cần nửa phút cả người lẫn xe đều ngã luôn. Bản thân chiếc xe 28 thành ngàn cũng rất nặng. Lúc chọn xe, Tô Đình đã thử một chút. Kỳ đồng xe nặng hơn chiếc xe cô từng đạp hồi đi học. Thân xe cũng cao hơn. Cô dắt kỳ đồng đi được hơn nửa vòng, thật sự không dám leo lên đạp thử. Thứ nhất, cô không biết đi xe đạp này, sợ leo lên sẽ ngã. Thứ hai, cần phải nghĩ việc quần này còn bán đồ điện. Mình cô ngã thì không sao, nhưng nhớ đụng hỏng thiết bị nào sẽ phiền phức to. Chưa biết chừng còn phải phá sản. Cô không dám thử. Hà Đồng Xuyên lại không lo lắng như vậy. Vừa ngồi lên xe liền đạp luôn. Đạp một lát thì vững vàng trở về. Hà Đồng Xuyên đạp hết một vòng, vừa bước xuống từ trên xe đạp liền nói. là chiếc này. Tô Đình mua đồ dùng lớn sẽ dựa vào thương hiệu. Tuy rằng lúc này chưa có quy tắc 2 năm bảo hành sửa đổi hay trả, nhưng mà thương hiệu lớn vẫn sẽ bền hơn. Đồ mua về nhà 2-3 năm không lo hỏng. Sau này lại có vấn đề gì, chỉ là bệnh lạc vặt, nếu có đàn ông trong nhà có thể tự mình sửa chữa. Lần này mua 2 thứ, cả quạt điện lẫn xe đạp đều có thương hiệu. Bởi vậy, sau khi Hà Đông Xuyên quyết định, cô cũng không do dự, vô cùng hào sảng bảo nhân viên bán hàng ghi hóa đơn tính tiền, tự mình cầm đi thanh toán. Sau khi ghi sổ hai món đồ cùng một lúc, nhân viên thu ngân cửa hàng bách hóa cầm hóa đơn, ngẩng đầu nhìn Tô Đình vài lần. Xe đạp không cần phải nói là một trong ba vật dụng lớn. Quạt điện thời đại này cũng là một món đồ hiếm có. Không chỉ khó kiếm được tem phiếu, những thứ này chắc chắn không hề rẻ. Gia đình bình thường mà tiết kiệm nửa năm, chưa chắc chi hết số tiền như vậy. Thế nhưng, Tô Đình mua một lần tận hai thứ, sao có thể không làm người khác chú ý? Kinh ngạc thì kinh ngạc, nhìn thấy hai tấm tem phiếu đưa theo hóa đơn cùng một sắp nhân dân tệ. Nhân viên thu ngân không hỏi nhiều, nhanh nhẹn tính toán tổng số tiền, kiểm tra tiền rõ ràng, sau đó rút biên lại và đưa tiền lẻ cho Tô Đình. Có điều chờ người vừa đi xong liền nói thầm với nhân viên bán hàng quầy bên cạnh. Cô có biết quán mua gì không? Mua gì vậy? Mua một cái quạt điện quá xinh, một chiếc xe đạp vĩnh cũ. Ôi, những thứ đó đều rất đắt tiền đấy. Tính tiền thì làm gì? Người ta đều đưa tem phiếu đó, là tem phiếu quạt điện và tem phiếu xe đạp. Nói đến phiếu công nghiệp thì hiếm thật, nhưng lại không đến mức quá hiếm không thể không có được. Chỉ cần có công việc đứng đắn, ít nhiều mỗi tháng đơn vị sẽ phát hai tờ, tích góp một chút, mượn thêm một chút, tốn khoảng một năm có thể cắn răng mua được một chiếc xe. Nhưng tem phiếu thì không giống vậy, những nhà xưởng quốc danh lớn một năm chưa chắc có thể có mấy tờ tem phiếu xe đạp, ngay cả thế cũng chưa chắc đã phát cho nhân viên. Các lãnh đạo không phải ai cũng có xe đạp, cho dù muốn phát, nhà xưởng cũng sẽ không tùy ý phát cho người ta, ít nhất phải là lao động gương mẫu, công nhân ưu tú trong xưởng thì mới có được. Tô Đình vừa đưa hai tem phiếu ra không hề suy nghĩ, không cần nói cũng biết, điều kiện gia đình của ác hẳn không hề kém. Với sự tán thưởng của nhân viên thu ngân, ba người nhà Tô Đình vừa đẩy xe đạp chở theo quạt điện, xuyên qua quầy hàng, chuẩn bị xuống lầu, cũng nhận được sự chú ý của tất cả nhân viên bán hàng ở hai bên. Chờ đến khi bóng dáng họ biến mất ở đầu cầu thang, các nhân viên bán hàng ăn ý quay quả, tô một cầu cùng một cầu xì xào bàn tán. Có người khen điều kiện sống gia đình của nhà họ tốt, cũng có người suy đoán về nghề nghiệp của Hà Đông Xuyên, càng lúc càng thêm náo nhiệt. Mấy người Tô Đình không chỉ được chú ý ở cửa hàng bách hóa, ngay cả khi trở lại khu tập thể, các quần thẩu đụng vai họ khi thấy chiếc xe đạp mới tinh của Hà Đông Xuyên dắt trên tay, cùng với những thứ buộc ở yên sáu, càng lúc càng ồn ào hỏi thăm. Có quần thẩu nọ nhanh mồm nhanh miệng. Nhà cô đây là mang cả cửa hàng bách hóa về hả? Thật ra tôi cũng muốn có thật nhiều tiền như vậy. Tô Đình nói xong ngắm lại bổ sung một câu. Không chỉ tiền còn có phải đủ tem phiếu nữa. Cũng đâu khác mấy, các cụ vừa có xe đạp, vừa có quạt điện, cả khu tập thể cũng chẳng tìm được ai xa hoa sang trọng như nhà các cô. Lời này nghe vừa chua xót, nội dung có ý tứ nhạy cảm. Được người ta khen xa hoa sang trọng ở thập niên 70 không phải là chuyện tốt đẹp. Thêm nữa, ở khu tập thể có hơn 100 hộ gia đình cùng nhau sinh sống. Hà Đông Xuyên là danh trưởng, cuộc sống xa hoa hơn tư lệnh chính ủy. Truyền ra ngoài sẽ khiến người ta nghĩ thế nào? Tô Đình hiện tại không phải là tiểu bạch mới xuyên qua khi ấy, độ nhạy cảm với vấn đề thời sự đã được nâng cao. Nghe vậy, sắc mặt lập tức nhạt đi, giọng nói không lớn không nhỏ giải thích. Cái gì chứ? Xe đạp này từ lễ vật đám cưới của chúng tôi, quạt điện đã lấy từ tem phiếu mãi mãi trong lễ vật. Giải thích xong, thấy đối phương có lời muốn nói, Tô Đình liền tranh lời nói trước cô ta. Chẳng qua bà mẹ tôi thương tôi không nỡ, trước khi chúng tôi kết hôn đã nói với lão Hạ. Một phần lễ vật bọn họ cũng không cần, ba vật dụng lớn cũng như vậy, để cho chúng tôi tự sử dụng. Lão Hạ lúc ấy chỉ mua một chiếc đồng hồ đeo tay, còn mãi mãi với xe đạp họ mới chuẩn bị tiền và tem phiếu. Nói sau khi lên đảo để tôi tự mua, thiết nghĩ mình thấy thiêu thùa cũng không tốt mấy, tôi liền đổi tem phiếu với người khác thay mãi mãi thành quạt điện. Nói xong cũng không quên hỏi ngược lại đối phương, lúc kết hôn ba vật dụng lớn đã xử lý thế nào. Ấy, chúng tôi kết hôn sớm, lúc đó anh ấy chưa được đề bạt, làm sao có nhiều tiền mua ba vật dụng lớn như vậy. Không phải chứ, lúc trước tôi còn nghe anh ta nói Lúc hai người kết hôn, nhà anh ta ngoài trừ lễ vật còn mua cho cô một chiếc đồng hồ nữa. Tô Đình nói xong quý trướng cổ lên, nhìn về phía cổ tay cô ta. Đồng hồ đeo tay đâu rồi? Đồng hồ đeo tay hẳn nhiên bị nhà mẹ đẻ cô ta giữ lại. Không chỉ có đồng hồ, lễ vật chồng cô ta mang đến lúc kết hôn, tất cả đều bị nhà mẹ đẻ chặn lại. Chỉ tốn ít tiền tìm người bông lại một cái chăn, may cho cô ta hai bộ quần áo, lại mua thêm vài món đồ gia dụng lẻ tẻ, sau đó vội tiễn cô ta ra khỏi cửa. Trước kia cô ta không cảm thấy việc đó có vấn đề, nhà ai gả con gái không phải như vậy, đều muốn có lễ vật không cho của hồi môn. Ba mẹ cô ta còn để lại chăn và một quần áo, cũng coi như đã hào phóng. Có điều sự hào phóng của họ so với người nhà họ Tô dường như còn kém xa. Nghe mấy cậu thương không nỡ trước đó của Tô Đình, sao cô ta có thể nói ra đồng hồ đang ở nơi nào? Do dự một chút rồi bảo, đồng hồ đeo tay, đồng hồ đeo tay. Ôi, tôi nhớ than ở trong bếp nhà tôi đang đun nước, tôi phải vội trở về để xem sao đã. Sau đấy vội vội vàng vàng một mạch chuồn đi mất. Tuy là người này chỉ đang ganh tị, nhưng những lời ấy đã khiến Tô Đình thức tỉnh. Sau đó gặp ai hỏi xe đạp với quạt điện, không cần người ta mở miệng nhiều, chính cô sẽ lặp lại những lời này một lần nữa. Chờ đến khi cô nói đi nói lại 7-8 lần, cơ bản toàn bộ khu tập thể đều biết, bên tai cũng hoàn toàn yên tĩnh trở lại. Cũng có người ở sau lưng nói thầm, bảo người nhà Hà Đông Xuyên thoạt nhìn tốt đẹp, không ngờ hóa ra lại nhiều suy tính đến vậy. Tuy rằng hai ông bà nhà họ Tô có lời như vậy, nhưng con người ta đều sẽ thay đổi. Cũng có không ít người lúc làm mại thì rong rải thoải mái, khi thật sự kết hôn lại lật lọng dở quẻ. Nhà trai chỉ đưa một trong số 3 món đồ vật lớn, hai thứ còn lại chuẩn bị cho tem phiếu là khâu xong. Nhà trai chỉ đưa một trong 3 số vật dụng lớn, hai thứ còn lại chuẩn bị cho mỗi tem phiếu là hết. Mà phải ở thành phố Dung mới có thể sử dụng được, rõ ràng bên kia phải giữ lời, thế nên đừng nghĩ 3 vật dụng lớn kia chỉ đơn giản là lễ vật cầu hôn. Cũng không biết anh ta tặng bao nhiêu lễ vật, có để Tô Đình mang về hết không? Cái gì cũng mang về thì chẳng khác nào cứ một người vợ không cần tốn một đồng cát nào. Bởi vì đang nói xấu người khác, những kẻ này chỉ dám bàn tán ở sau lưng, không ai hò hè cầu nạo trước mặt Tô Đình và Hà Đông Xuyên. Nhưng đều là con người với nhau, lời nói thì sướng miệng, khó tránh khỏi để lộ ra chút ý tứ. Từ từ, Tô Đình vẫn nghe được vài lời đồn nhảm. Thật lòng thì cô có hơi cạn lời. Những kẻ mồm năm miệng mười này nghĩ về phía con trai, nghĩ đến cả phía bà mẹ, nhưng không nghĩ tới chuyện con gái cũng là người cần tiền sinh hoạt. Có nên cho tiền lễ vật không? Cô nghĩ là nên cho. Có nên để lại ba mẹ giữ không? Cô nghĩ là không nên. Chẳng qua những lời này cô chỉ suy nghĩ trong lòng, dù sao một khoảng thời gian cũng đã trôi qua. Hơn nữa, bọn họ chẳng tìm thấy ở trước mặt cô mà nói. Bám theo người ta để làm công tác tư tưởng, dù người ta không nói gì, cô cũng cảm thấy mình có vấn đề. Quay trở lại chủ đề chính, sau khi đẩy được chiếc xe đạp về đến nhà, Tô Đình và Hà Đồng Xuyên không vội dỡ mấy vật dụng xuống mà vội vàng mở cuốn truyện tranh mua về lật ra xem trước. Còn Hà Diễm thì để ý đến cây quạt điện hơn, bởi vì trước khi đến cửa hàng bách hóa, mẹ đã nói với cậu nhóc sẽ đặt cái quạt điện này trong phòng của nó, quạt mát cho nó. Vì thế mẹ còn giao hẹn với cậu nhóc bà trường ước pháp, bảo cậu nhóc cam kết lúc đi ngủ không được động vào phích cắm, nửa đêm không được điều chỉnh cấp độ gió, càng không được thở tài vào, nếu không đồng ý sẽ không cho mua quạt. Hà Diễm nghĩ thầm, cắm tay vào ổ điện sẽ bị điện giật chết, đưa tay vào trong lồng quạt sẽ bị cắt đứt tay. Thứ đó nghe bà mẹ nói rất nhiều lần, cậu nhóc cũng không ngốc, đương nhiên sẽ không làm những chuyện này. Cơ mà điều chỉnh sức gió không có vấn đề, nhưng mẹ cậu nhóc đã nói, dù chỉ một ý nhỏ trong bài chương ước pháp này không thực hiện được, muốn đáp ứng thì phải đồng ý hết, không đáp ứng thì không được gì cả. Đối với cậu nhóc mà nói, việc này không quan trọng mấy, cậu nhóc liền đồng ý. Ánh mắt của Hạ Diễm phát sáng, nhìn thấy thùng giấy đặt trên mặt đất, đây chính là quạt điện của cậu nhóc đấy. Cậu nhóc quay đầu muốn giúp bà mình mở thùng giấy, cậu nhóc muốn trực tiếp sờ thử cây quạt điện của mình. Chỉ là khi cậu quay đầu, thấy ba mẹ đang ngồi bên bàn ăn, mỗi người cầm một quyển sách đọc. Hà Diễm đi tới, đưa tay chọt vào eo ba, cậu nhóc lụng mới chọn nơi này rất thuận tiện, hơn nữa cực kỳ hữu dụng, gần như chỉ cần chọc một cái, ba cậu nhóc liền nghiêng đầu hỏi. Làm gì vậy? Ba à, ba xem gì vậy? Hạ Diễm hỏi. Hạ Đồng Xuyên cầm lấy một cuốn tạp chí chưa bóc bao bì trên bàn, sau đấy đưa cho cậu nhóc. Con tự mình xem đi. Hạ Diễm kêu lên một tiếng, nhận lấy quyển tạp chí rồi đọc to. Tạp chí truyện tranh, vừa mở trang đầu tiên rồi đọc. Rồi thôn đào, đào. Cậu nhóc chỉ biết một số mặt chữ giới hạn, không biết chữ hoa. Ba ơi, đào là thôn nào ạ? Rồi thôn đào hoa. À, Hạ Diễm cúi đầu mở trang bìa tiếp tục đọc. Đúng vậy, nhà xuất bản xếp câu chuyện của Tô Đình lên trang đầu. Hơn nữa, truyện tranh ở thời đại này không giống với tạp chí bình thường ở đời sau. Cuốn tạp chí này cực kỳ tiết kiệm giấy. Cơ bản lật sang trang chính câu chuyện đầu tiên, còn mục lục được đặt bìa sau. Cho nên, Hạ Diễm mở ra đã thấy truyện của Tô Đình, cũng đọc to lên. Chẳng qua bởi vì có nhiều chữ không biết đọc, cậu nhóc đọc hơi vấp, thỉnh thoảng phải lên tiếng hỏi bà. Nghe tiếng nói chuyện của hai bà con, Tô Đình ngẩng đầu lên, thấy hai người bọn họ, mỗi người cầm một quyển tạp chí, trong đầu đột nhiên xuất hiện ý nghĩ. Thật ra, đúng là Hạ Đồng Xuyên vẫn luôn có khả năng dự đoán trước, mua bốn quyển một lúc, thành ra cũng không thừa. Lại không nhìn được mà tư duy phân kỳ, so với số mới của tạp chí truyện tranh đã phát hành ra thị trường một tuần, không biết nó có mở bán tại các nhà sách lớn trên toàn quốc không? Còn nữa, không biết mọi người có thích câu chuyện cô vẽ không? Khi ba người họ Hạ đang vây xem tạp chí, Trịnh Vân tại thành phố Trường Hải cũng cầm tạp chí mua về nhà. Trịnh Vân 22 tuổi, là một nữ công nhân trong xưởng dệt, tạm thời chưa lập gia đình. Mặc dù tuổi kết hôn hợp pháp là 18, nhưng nhà nước ủng hộ kết hôn và sinh con muộn. Lãnh đạo nhà xưởng cũng thường xuyên làm công tác tư tưởng cho công nhân. Bởi vậy trong xưởng dệt có không ít cô gái ở độ tuổi 20 vẫn chưa lập gia đình. Nhưng điều này không có nghĩa là trong nhà cô không sốt ruột. Kết hôn là chuyện lớn cả đời, có rất ít người một lần xem mắt liền vừa ý. Huống chi sau khi kết hôn còn phải ở chung, thời gian từ lúc đến hôn đến lúc kết hôn phải chậm thêm mấy tháng. 22 tuổi cũng không còn nhỏ. Nửa năm nay, mẹ Trình Vân nhiều lần sốt ruột vì chuyện hôn nhân đại sự của con gái, nhưng bản thân cô ấy vẫn còn ung dung. Thật lòng mà nói, cô ấy không hề thấy kết hôn có thứ gì tốt. Hiện tại cô ấy đi làm về thì tắm rửa xong xuôi sẽ có thời gian cho bản thân. Thích ngủ thì ngủ, thích đọc truyện tranh có thể đọc truyện tranh tùy thích. Chủ nhật, cô có thể cùng bạn bè đồng nghiệp hẹn nhau đi dạo. Nhìn thấy tạp chí vừa xuất bản, muốn mua một quyển thì sẽ mua từng ấy. Dù sao, trừ mỗi tháng phải nộp tiền sinh hoạt, số tiền còn lại cô muốn tiêu thế nào, mẹ cô cũng mặc kệ. Ừ, thì thoảng mua nhiều truyện tranh quá cũng sẽ bị mẹ than vãn. Tuy nhiên, nhìn chung cũng khá tự do. Kết hôn thì khác, những đồng nghiệp đã kết hôn của cô chẳng những đi làm bận rộn không thôi, tan ca về nhà phải bận bịu chồng con. Hàng tháng sau khi nhận được lương, đều mong có thể biến một phần thành hai phần. Cô ấy trông thấy liền cảm thấy vô cùng đáng sợ. Cho nên cô cứ ung dung tự tại mà đi làm vài năm. Trịnh Vân vừa nghĩ vừa mở cuốn tạp chí truyện tranh, mới mở ra Rời Thôn Đào Hoa. Cái tên khá bình thường, cũng không biết là chuyện gì. Trên đây là ý nghĩ của Trịnh Vân khi mở tạp chí. Cho đến khi mở đến đoạn Lý Mậu Sương tỉnh lại từ cơn hôn mê, nhờ người tên Thanh Thanh là một cô nương mặc váy áo thường gặp tại thời đại trước khi dựng nước, mà biết được nơi này là thôn Đào Hoa, cô mới mông lung nghĩ rằng có lẽ tên này đúng đã nói lên chủ đề của câu chuyện. Trịnh Vân đọc đến đoạn sau, những diễn biến tiếp theo càng chứng minh suy đoán của cô ấy. Khi nam chính Lý Mậu Sương rời khỏi phòng, liền thấy bên ngoài đồng ruộng trải xanh bát ngát, trẻ con vui đùa bên đường, khói bếp lượn lờ, còn có tiếng gà gáy, chó sủa không biết truyền từ đâu, tất cả hợp với nhau thành bức tranh mang tên Thế Ngoại Đào Nguyên. Có điều, Đào Nguyên Ký là tác phẩm kinh điển được lưu truyền rất rộng rãi, những người từng học qua trung học phổ thông như cô ấy chắc chắn sẽ biết. Nếu tác giả kết hợp với nhà xuất bản vẽ lại câu chuyện nguyên văn thì không nhắc tới, nhưng còn đổi tên đổi bối cảnh coi như đồ của mình, vậy liệu có thích hợp không? Chỉ là Trịnh Vân nghĩ, tạp chí truyện tranh là cuốn tạp chí có số lượng phát hành lớn nhất, xuất bản hẳn là không đến mức tự hủy đi trường thành mà còn là một quả sầu riêng. Vừa nhìn thấy cái tên kỳ quái này, Trịnh Vân lập tức biết đây là người mới. Cũng không phải cô ấy ghét bỏ cái tên này, mà là cô ấy đã đọc tạp chí rất nhiều lần, cũng xem qua không ít truyện tranh. Kệ sách trên tường cô ấy cũng là do cô ấy đặc biệt mua để trưng bày truyện tranh. Theo như lời mẹ cô ấy nói, ngay cả sạp bán truyện tranh nhỏ cũng không có nhiều truyện tranh bằng cô ấy. Tên tác giả đặc biệt như vậy, nếu cô ấy từng nhìn thấy, chắc chắn sẽ không quên, còn nếu không có ấn tượng, chắc chắn là người mới. Nhà xuất bản sẽ phá vỡ quy tắc vì một người mới sao? Trịnh Vân cảm thấy nhất định không thể như vậy, vì vậy cô ấy tiếp tục đọc xuống dưới. Khi ngắm nhìn cảnh tượng bên ngoài biết được Thành Thành sống nơi này từ nhỏ, chưa từng ra ngoài, Lý Mộ Sương rốt cuộc cũng gặp được người đàn ông là chủ nhân của gia đình này, chính là bà của Thành Thành. Trang phục của người nọ cũng là quần áo cổ đại, vạt áo dài thường thấy trước khi dựng nước, áo khoác vài màu xanh đã giặt đến mức bạc phết, lại còn chằng chịt những miếng vải lớn nhỏ, có thể thấy gia đình này không hề giàu có. Khi Lý Mộ Sương quan sát đối phương, bà Thành Thành cũng âm thầm đánh giá anh. Lý Mộ Sương sửng sốt nói. Một lúc lâu sau, bà Thành Thành hỏi, hiện tại ở bên ngoài còn đánh giặc không? Lý Mộ Sương sửng sốt hỏi, ngày thường sống ở ngoài kia sao? Bà Thành Thành nói là đương nhiên, nhưng đó là chuyện từ nhiều năm về trước. Lúc ấy ông chỉ là một đứa bé, cả nhà su cao thế nạn thúc ép đến mức không thể thở được. Ông còn nhớ rõ thời điểm mình bắt đầu chuyển từ bên ngoài vào thôn Đào Hoa, vừa lúc qua vụ thu hoạch. Thật ra đây là một năm mùa màng tươi tốt, lúa trồng ruộng nước lớn lên cao khỏe, những hạt thóc chắc nịch nặng nề đè đến mức cây lúa không thể đứng thẳng được. Mỗi đêm ngủ ông có thể nghe thấy bà mẹ bàn bạc chờ khi nào gặt lúa trả tiền thuê nhà, định mua thêm thứ gì đó trong nhà, không thể giữ lại bát vỡ bị mẻ ở trong phòng bếp, dài trên chân bà cũng đã rách nát không đi được nữa. Còn nhắc tới những chuyện làm họ sầu khổ ngày trước, lúc này mới nhớ mang đến cho hai người niềm hy vọng dâng trào ở trong lòng. Chỉ là thu hoạch còn chưa kết thúc, kẻ chèn ép vi trình đã thay đổi. Lúc trước bọn quân phiệt đánh đuổi, người mới tới cũng không phải thứ tốt đẹp, ngồi còn chưa vững đã lập tức kêu phải tăng thuế. Mệnh lệnh cứ tăng lên tầng tầng lớp lớp, thể má cũng lớp lớp tầng tầng chồng chất lên. Cuối cùng tính ra cũng chẳng những suốt một năm phải lao động không công, ruộng đồng phải bù thêm vào, có người trong thôn đã tính đến chuyện bán cả con cái. Nơi đến này, bà Thành Thành nặng nề rít một hơi thuốc lá, Lý Mộ Sương vội vàng nói. Sau đó thì sao? Cả gia đình mọi người đều chạy trốn tới nơi này. Bà Thành Thành dừng động tác, nghiêng đầu than thở. Chạy trốn, sao mà dễ dàng thấy được, gốc rễ của chúng tội đều ở nơi đó. Xem đến đây, Trịnh Vân vội vàng lật trang, sau đó không dám tin hỏi. Không, không có, sao thì không có nữa. Quay tuyệt vọng lật qua hai trang nữa, rốt cuộc mới chú ý tới chữ còn tiếp ở cuối cùng, mới không thể không chấp nhận hiện thực. Muốn biết tiếp theo sau đó thế nào, phải đợi thêm nửa tháng. À không, chắc là 7 ngày nữa. Được rồi. Trịnh Vân nằm trên giường, không thể làm gì khác ngoài nghỉ ngợi. Nhưng mà nằm chẳng được bao lâu, quay không nhịn được từ trên giường bò dậy, đi vào phòng khách, tìm cuốn lịch, dở thẳng đến ngày số 16. Thay hôm đấy là chủ nhật, cô xúc động nhảy cẩn lên tại chỗ, làm cho bà Trịnh vừa mới vào nhà đã ghét bỏ. Còn hơn 20 tuổi rồi, tinh tịnh có thể chững chạc chút không? Hôm nào cũng nhảy nhảy nhót nhót thế này. Trịnh Vân vội vàng xin lỗi, quay trở về phòng mình, cầm lấy quyển tạp chí đặt trên giường. Cô vốn định đọc câu chuyện sau đó, nhưng tại không nghe sai, chờ đến phục hồi tinh thần thì tạp chí trở về trang đầu tiên. Hay là xem lại lần nữa nhỉ? Vừa suy nghĩ mới hiện lên trong đầu, Trịnh Vân một lần nữa vùi đầu vào quyển truyện. Từ ngày 9 tháng 6 đến ngày 16 tháng 6, chỉ trong vòng 7 ngày ngắn ngủi, Trịnh Vân thiếu điều lực cuốn tạp chí xem ra rời khỏi thôn Đào Nguyện đến 180 lần. Thật ra quấy sớm nhớ rõ câu chuyện, tranh minh họa cũng xem vô số lần, lại nhắc đến tranh minh họa. Lúc đầu nhìn họa không cảm nhận gì vì hình vẽ sạch sẽ và đẹp đẽ, nhưng thật sự phong cách vẽ không thể coi hết sức đặc biệt, hơn nữa chỉ vẽ tranh đen trắng, nhìn ra rất ít chi tiết. Có điều sau khi xem đi xem lại, Trịnh Vân phát hiện ra rằng kỹ năng hội họa của tác giả không tệ, hơn 30 bức tranh, không có đường nét nào là dư thừa, có thể thấy được tài nghệ của tác giả rất thành thạo. Trịnh Vân cảm thấy một quả sầu riêng này chắc chắn là có học vẽ, có sở hữu chút năng khiếu văn chương, nhưng mà hắn lại trước kia chưa từng vẽ truyện tranh lần nào, cho nên phong cách vẽ chưa đủ rõ ràng dứt khoát. Nhưng Trịnh Vân cứ nhận thấy rằng chỉ cần một quả sầu riêng có thể tiếp tục vẽ, sớm muộn cũng tạo nên phong cách của riêng mình. Nói đi nói lại, cuộc sống cũng thật gian nan, rõ ràng mới qua 7 ngày Cô ấy có cảm giác như thể đã chạy dài 7 năm. Thế nên vừa đến ngày 16, trời còn chưa sáng, cô ấy đã bật dậy, một phần vì hưng phấn, tiếp đó vì trở thành người đầu tiên đọc được nội dung tiếp theo của Đời Thôn Đào Hoa. Ngày hôm nay, quả thật Trịnh Vân là người đầu tiên xem được nội dung tiếp theo, nhưng sau khi đọc xong, cô ấy mới phát hiện Đời Thôn Đào Hoa, vậy mà có phần sau nữa. Điều này cũng có nghĩa cô ấy phải chờ thêm nửa tháng. Không phải chứ, ngày 1 tháng 7 là thứ hai, mà tuần đó cô ấy sẽ phải đi làm ca sớm, nghĩa là phải chờ thêm hơn 20 ngày nữa mới có thể đọc được cái kết. Trong 20 ngày tới, cô ấy sẽ không thể ngủ được. Tại thành phố có nhà sách Tân Hoa, cũng có không ít độc giả đồng cảnh ngộ với Trịnh Vân. Trương Á Bình sống tại thủ đô cũng nằm một trong số đó. Nhưng khác với Trịnh Vân, Trương Á Bình tốt nghiệp trung học xong không thuận theo chính sách trở về nông thôn. Thành phố cũng không sắp xếp công việc cho cậu ta, cho nên hiện tại cậu ta là người thất nghiệp. Người thất nghiệp nghĩa là không có thu nhập, không có tiền tiết kiệm dành dụm. Vì vậy, mặc dù cậu ta thích xem truyện tranh, nhưng cũng chẳng còn cách nào khác, cũng chẳng thể nào mạnh tài sưu tầm truyện tranh như Trịnh Vân. Cũng may, nhà cậu ta cách nhà sách Tân Hoa không xa, đi bộ 3 cây số có thể giết thời gian một buổi sáng hoặc là buổi chiều nhờ vào số truyện tranh trong nhà sách. Bởi vậy, cậu ta chính là người đầu tiên đọc được cái kết cuối cùng của Đời Thôn Đào Nguyên. Sau khi nghe bà Thành Thành kể, biết được lý do cả nhà bọn họ chạy trốn đến thôn Đào Hoa, Lý Mậu Sương cũng bắt đầu kể về thế giới bên ngoài. Anh ấy nói, giặc ngoài xâm đã đi đánh bại từ rất lâu, bọn quân Việt cũng bị tiêu diệt. Nước Hoa mới được thành lập năm 1949, quốc gia hòa bình hơn 20 năm. Anh ấy nói, hiện tại không còn xu cao thế nặng, khoản thế lương thực cũng trả được thống nhất. Mọi người nơi ấy mưa thuận gió hòa, chỉ cần chăm chỉ chịu khó nộp thế lương thực xong, trừ đi chi tiêu hàng ngày, những lương thực dư thừa có thể tích góp không ít. Anh ấy cũng nói, hiện tại người buôn bán là tội trái pháp luật, ai dám đến nhà họ cướp, chỉ cần trực tiếp báo công an, nhà nước chắc chắn sẽ giải quyết cho mọi người. Bà Thành Thành nghe được vô cùng hy vọng mong chờ, nhưng cũng nửa tin nửa ngờ. Vì vậy, Lý Mậu Sương sống ở thôn Đào Hoa bắt đầu kể với mọi người những chuyện vụn vặt về thế giới bên ngoài. Lúc ăn cơm, anh ta đã cho bọn họ biết bên ngoài thường ăn món gì, tem phiếu lương thực, tem phiếu dầu mỡ là thứ gì. Nhìn thấy quần áo cũ trên người bọn họ đã vá chằng đụp, liền nói cho bọn họ biết có thứ gọi là tem phiếu vải vóc. Nhưng cuối cùng điều gây ấn tượng sâu sắc với nhân làng là câu nói của Lý Mậu Sương khi nhìn thấy đám trẻ đang chơi đùa. Anh nói, những đứa trẻ bằng tuổi chúng nên được đưa đến trường. Bà Thành Thành thì chưa từng đọc qua bất cứ cuốn sách nào, nhưng rất tin vào câu nói, mọi vật đều thấp kém, duy chỉ có đọc sách là cao quý. Lúc này bèn hỏi kỹ càng. Khi ông biết rằng sau khi xây dựng đất nước, nhà nước đã dốc sức thực hiện công tác xóa nạn mù chữ, người lớn tham gia tích cực lớp học xóa mù, trẻ con đều được gửi đến trường, cuối cùng ông cũng đồng lòng. Sau nhiều lần bàn bạc, nhiều cuộc tranh cãi, cuối cùng bà Thành Thành quyết định tự mình ra ngoài xem thử. Vì thế 10 ngày sau, Lý Mậu Sương đưa bà con Thành Thành rời khỏi thôn Đào Hoa. Sau khi ra đến bên ngoài, anh đưa hai người đến cơ quan chủ tịch công an xã gần nhất, nói rõ tình hình của bọn họ, báo cáo rằng họ muốn tìm hiểu về cuộc sống bên ngoài. Chủ tịch công xã rất xem trọng chuyện này, cố tình sắp xếp cán bộ dẫn họ đi xung quanh công tác và các đại đội để tìm hiểu tình hình. Sau khi rời khỏi ủy ban cách mạng, bà Thành Thành đi theo cán bộ công an xã đi một vòng đường chính, sau đó họ đi tới những đại đội xung quanh. Những ngôi nhà được xây dựng tại đại đội tuy không được khí thế bằng trong công xã, nhưng cách bố trí cũng rất thú vị. Lại đúng vào giờ cơm trưa, nhà nào nhà nấy tỏ khói bếp đường lợ, thỉnh thoảng nghe thấy tiếng mẹ gọi trẻ con. Trên đường còn bắt gặp một đám phụ nữ ngồi ngoài cửa nói chuyện phiếm, nhìn thấy quần áo trên người ông thì đều che miệng cười. Buổi chiều họ ra cánh đồng xem các thành viên trong đại đội vất vả lao động, còn có các thanh niên tri thức đều là đám thiếu niên nhở nhở nói chuyện nhã nhặn lễ độ. Cuối cùng họ đến thăm trường học, đứng bên ngoài lớp học nhìn cửa sổ xem các học sinh bên ngoài nói chuyện với dáng vẻ tập trung, lắng nghe tiếng đọc không biết truyền ra từ lớp nào. Rốt cuộc ông lão ở ẩn suốt nhiều thập kỷ cũng rơi nước mắt đầy mặt. Kết thúc câu chuyện, người dân thôn Đào Hòa lại di dân tập thể lần nữa. Lúc này Lý Mậu Sương trở lại thành phố làm việc. Sau khi nghe tin, anh cực kỳ mừng rỡ, chia sẻ với các đồng nghiệp. Có đồng nghiệp nghe xong lại cười nói, có phải nên gọi chuyến đi này là rời khỏi thôn Đào Hoa không? Lý Mộ Sương nghe xong lại cười nói, cậu cho rằng họ đã rời khỏi thôn Đào Hoa, nhưng làm sao biết được có phải họ vừa bước vào trốn Đào Nguyên không? Đất nước thái bình, nhân dân yên ổn, khắp nơi khắp trốn đều là Đào Nguyên. Đọc đến này, Trương Á Bình rơi nước mắt. Cậu ta được sinh ra vào những năm 50, chưa bao giờ phải trải qua khói lửa chiến tranh, cũng không cần phải đối diện ranh giới sinh tử. Ngoài trừ thời gian 3 năm khó khăn, cả đời cậu chưa từng phải chịu đói. Từ trên núi chuyển xuống nông thôn có thể coi là khó khăn lớn nhất cậu ta phải đối mặt trong suốt 70 năm ngắn ngủi. Trong suốt 17 năm ngắn ngủi của cuộc đời. Đã là 17 năm kể từ ngày ấy, từ nhóm thanh niên trinh thức đi xuống nông thôn, thế nhưng chẳng mấy có ai trở về. Nghe nhiều tin tức về con cái hàng xóm thân thích truyền đến, cậu ta vô cùng sợ hãi đối với chuyện trở về quê. Cậu không hiểu, chẳng lẽ bọn họ đọc sách, học hành hơn suốt 10 năm chỉ để xuống vùng nông thôn trồng trọt. Sau khi đọc xong số tạp chí ấy, cậu thử hỏi bà mẹ liệu cuộc sống nông thôn thời kỳ trước xây dựng nước có thật sự khó khăn vậy không? Câu trả lời của họ là có. Những ngày đó thật sự khó khăn như vậy, họ có thể có được cuộc sống hạnh phúc đủ đầy như hiện tại, tất cả đều nhờ vào đảng và các vị lãnh tụ vĩ đại. Sau khi trò chuyện với bà mẹ, Trương Á Bình bắt đầu suy nghĩ về chuyện tương lai. Cậu ta thật sự muốn ngồi lì ở trong nhà máy đây này sao? Về nông thôn, cho dù khó khăn ra sao, cũng có thể khó khăn bằng cuộc sống của bà mẹ lúc anh ta còn nhỏ sao? Lớp người đi trước nhìn thấy cảnh tàn đường đổ nát, chưa từng nghĩ đến việc lùi bước, cuối cùng đã thành công tạo ra cuộc sống hòa bình cho nhân dân đất nước muôn vàn đời sau. Trương Á Bình khép lại tạp chí, khi ngẩng đầu lần nữa, vẻ mặt của cậu trở nên kiên định. Cậu quyết định, mình sẽ trở về nông thôn, mình sẽ đi đến biên cương. Nhưng mà trước khi tới biên cương, đầu tiên cậu phải viết một lá thư. Sau khi đọc xong rời thôn Đào Hoa, không phải chỉ có Trương Á Bình viết một lá thư gửi nhà xuất bản. Trong vòng nửa tháng ngắn ngủi, nhà xuất bản đã nhận được hai bao tải thư đựng đầy thư của độc giả. Sau khi nhận được chúng, nhà xuất bản cho người sắp xếp lại một chút, tiếp đó gửi những lá thư kèm theo hợp đồng xuất bản và toàn bộ bản thảo rời khỏi thôn Đào Hoa đến thành phố Dung. Một ngày cuối tháng 7, khi đi ngang qua trạm gác, đột nhiên Tô Đình bị gọi lại. 3 phút sau, cô nhận được thông báo đến lấy hàng của mình trong số rất nhiều thư từ tại trạm. Nhìn tên người gửi trên giấy thông báo, trên đầu Tô Đình hiện lên 3 dấu chấm hỏi. Nhà xuất bản gửi cho cô thứ gì vậy? Còn cố tình lưu lại nhắn ghi chú cô lấy đồ, nhớ lái cả xe 3 bánh đến. Bởi vì đột nhiên nhận được tờ phiếu thông báo nhận hàng này, chủ nhật, Tô Đình và Hà Đông Xuyên đến thành phố một chuyến. Lần này không đưa Hà Diễm theo, hai người đến bưu điện lấy đồ, dù sao dẫn thêm đứa nhỏ sẽ không thuận tiện. Tô Đình không nghe theo lời khuyên đẩy xe 3 bánh đi lấy phụ kiện của nhà xuất bản. Cô nghĩ rằng phía nhà xuất bản không thể gửi quá nhiều đồ, có khi chỉ là hai bưu phẩm hơi lớn. Hơn nữa Hà Đông Xuyên nói, xe 3 bánh có thể chứa thứ gì, anh có thể dùng xe đạp trở về, chỉ cần tốn thêm chút dây thừng. Đúng vậy, họ cố tình mang theo một cuộn dây thừng lớn, chỉ sợ rằng sẽ không đủ dây thừng. Nhưng mà đến khi thấy kiện hàng, Tô Đình phát hiện sợi dây thừng còn giữ được nhiều hơn thế. Chỉ vọn vẹn hai bao tải nhỏ, sợi dây thừng dài hơn 1 mét có thể buộc được. Cô còn tưởng nhà xuất bản sẽ gửi nhiều thứ hơn. Tô Đình vừa ký nhận vừa hỏi nhân viên công tác. Đồng chí có biết trong bưu kiện có thứ gì không? Chúng tôi chỉ quản lý việc đăng hàng, không biết rõ bên trong là thứ gì. Nhân viên rất ôn hòa nói. Tô Đình ồ một tiếng, ghi xong biên lại cũng nói lời cảm ơn với người nọ. Sau đó cùng Hà Đồng Xuyên xách bao tải nhỏ ra ngoài. Tuy rằng Tô Đình cũng đưa tay đỡ lấy, nhưng cơ bản không dùng sức. Hà Đồng Xuyên sức lực khỏe mạnh, mới cầm bao tải kia mà anh nói không hề nặng nề. Tô Đình vừa nhìn đã biết, cho dù không đạp xe đến thì Hà Đồng Xuyên chắc chắn có thể dễ dàng xách hai bao tải này về. Nhà xuất bản đúng là hoàn toàn không biết về sức lực của Hà Đồng Xuyên. Rời khỏi bưu điện, đi tới trước xe đạp của hai người đang đậu bên ngoài, Hà Đồng Xuyên đặt bao tải nhỏ xuống, lấy dây thừng trong giỏ xe ra, cùng Tô Đình buộc bao tải vào yên xe. Xong xuôi, Hà Đồng Xuyên ngồi lên xe, một chân đặt vào bàn đạp, một chân chống lên mặt đất, nghiêng đầu nhìn Tô Đình. Lên đi. Tô Đình hỏi, lên đâu cơ? Tuy rằng nhà xuất bản gửi tới không nhiều đồ đạc như cô tưởng tượng, nhưng hai bao tải nhỏ được đầy đồ đạc được đặt cùng một chỗ. Yên xạo làm gì còn chỗ cho cô ngồi. Hà Đông Xuyên vỗ vào thành xe ở phía trước. Lên đây. Trước kia tôi định xem qua những đội phim về thời đại này không ít lần, khi người đàn ông đi xe đạp, người phụ nữ sẽ ngồi nghiêng trên thanh xe trước, dựa vào lồng ngực của người đàn ông. Sau đó quay một phân cảnh tua chậm, hai người nhìn nhau, bong bóng màu hồng nổi lên, khiến cô phải gào khóc. Bởi vậy, trước khi mua xe đạp, tôi định từng rơi vào thế giới tưởng tượng, bảo Hạ Đồng Duyên mặc áo sơ mi trắng, còn cô mặc váy trắng, xõa tóc tung bay, ngồi trên xe đạp, được anh ôm vào trong lồng ngực. Đúng là hình ảnh cực kỳ đẹp. Nhưng mà cho sau đến khi thật sự mua xe đạp, tôi định mới phát hiện lý tưởng thì đầy ắp, hiện thực lại sắc bén đến mức đau lòng người. Ngồi yên sạo cô đã cảm thấy ấy cái mông, thế nhưng đừng nói chuyện ngồi ở thành trước, cô sợ rằng mình không thể giữ thân bạn được. Tôi định ngửa đầu ra sau, giọng nói tràn ngập sự hoài nghi. Được không vậy? Chắc chắn không để em bị ngã. Lúc dậy tôi định đi tập xe đạp, Hạ Đông Xuyên mới biết cô sợ ngã đến mức nào. Đúng vậy, sau khi mua xe đạp về, Tô Định đã thư tập được một ngày. Lúc đầu cô vốn có rất niềm tin với chuyện đi xe đạp. Đời trước cô học đến trung học, bắt đầu học ngoại trú, đạp xe đạp đi học, thế nào cũng coi như lão luyện từng trải. Xe đạp 28 thanh ngàn thì hơi cao, hơi nặng, nhưng cô không cần vác lên, bản thân đã từng có nền móng nên khi tập sẽ không quá khó. Tập xe đạp thật sự không khó. Lần đầu tiên chưa thích ứng được, nhưng lần thứ hai cô có thể đạp xe loanh quanh. Việc khó khăn là leo lên được xe đạp. Rất nhiều loại xe đạp thế hệ sau có thể thích ứng với yêu cầu chiều cao khác nhau, thậm chí chỉ cần quét mã xe đạp công cộng có thể điều chỉnh chiều cao yên xe, miễn là dáng người không quá thấp liền có thể trèo lên. Nhưng lúc này xe 28 thanh ngàn đã cố định độ cao, hơn nữa cực kỳ không thân thiện với người lùn. Tô Định cao hơn 1,5 m, ở miền Nam cũng không tính là nhỏ, nhưng cô không cách nào ngồi lên xe đạp. Bây giờ, những người lên xe đều có cách thức đặc thù. Nói tóm lại, chính là một chân đè lên bàn đạp, một chân đè trên mặt đất, một hai ba nhấc chân bật người ra phía sau ngồi lên yên xe, đặt mông còn lại lên bàn đạp bên kia, đến đây mới tính hoàn thành động tác lên xe đạp. Nói thì đơn giản, nhìn động tác của Hạ Đồng Xuyên có vẻ cũng không khó, nhưng Tô Định thì rất sợ. Cô thử nhiều lần, nhưng mà trước khi nhấc chân ngồi lên trên yên đều cảm giác xe đạp chuẩn bị đổ sang một bên, sau đó không kiểm soát được mà thu chân lại, dẫn đến bao nhiêu công sức đều đổ sông đổ bể. Vì thế hiện tại, Tô Định không tập được cách leo lên xe đạp. Nhưng mà ngồi trên thanh trước thì không liên quan đến việc bị ngã. Thứ cô sợ là bị đau mông, chẳng qua họ đạp xe đến còn mang theo hai bao tải nhỏ, đi xe buýt sẽ bất tiện. Tô Định bước từng bước đến trước mặt Hạ Đồng Xuyên, nghiêng người so đồ cao với thanh trước, phát hiện một vấn đề. Làm sao em ngồi lên được đây? Vừa dứt lời, Tô Định bị Hạ Đồng Xuyên nắm lấy eo từ phía sau, cả cơ thể đột nhiên mất trọng lượng. Ngay sau đó, cô được đặt lên thanh trước. Tay phải Hạ Đồng Xuyên đặt lên ghi đồng, tay trái ôm lấy chiếc eo mảnh hạnh của cô, sau đó cúi đầu ghé bên tai cô nói. Ôm lấy anh. Tô Định ngửa đầu, nhìn qua nơi cầm đã cạo râu của anh, có thể lờ mờ thấy được phần râu cứng cứng còn sót lại hơi xanh, sau đó hỏi, ôm thế nào? Khi cô nói chuyện, hơi ấm áp từ phía dưới đưa lên cầm anh, có chút ngứa ngứa. Điều này khiến yết hầu anh không tự chủ mà chuyển động. Lúc mở miệng, âm thanh rõ ràng trầm thấp đi vài phần. Em muốn ôm thế nào thì ôm như vậy. Nói xong lại nhớ tới điều gì, khẽ cười hai tiếng. Đừng sợ, cho dù có nhóm bàn tay đỏ ngang qua, nhìn thấy trên xe chúng ta chở đồ, cô sẽ không nói gì đâu. Em mới không sợ. Tô Định nói xong, nghiêng người nhào vào trong lồng ngực anh, dùng cả thân thể lẫn hai cánh tay từ phía sau vòng tới chặt chẽ gọn gàng, ôm lấy thắt lưng anh. Trong lúc cô cử động, có một cơn gió thổi tới, cuốn lấy hương thơm trên người cô đưa đến khoang mũi anh. Hạ Đồng Xuyên cúi đầu, giả vờ lờ đễnh hôn lên mái tóc mềm mại và xinh đẹp của cô, sau đó buông tay trái đang ôm eo cô. Sau đó buông tay trái đang ôm eo cô ra để giữ ghì đông, cả người bao lấy rồi nói, ngồi vững. Anh đạp xe lướt đi, cơn gió mùa hạ dịu dàng thổi đến từ sau lưng Tô Đình, thổi tung chiếc váy dài cô đang mặc trên người, cũng rót lên áo sơ mi trắng của anh. Tô Đình ngẩng đầu lên, nheo mắt nhìn những sợi tóc rối của anh đang bay bay. Nếu bỏ qua quá nhiều thứ đang phiền toái ở dưới mông lúc này, chỉ cần nhìn bề ngoài của hai người trong khoảnh khắc ấy, chắc chắn là đẹp giống như trong tưởng tượng của cô. À đúng rồi, còn phải bỏ qua mấy cái bao tải nhỏ buộc sau yên xe nữa. Sau khi xuống thuyền, Hạ Đồng Duyên đạp xe đạp chở tôi định về nhà. Lúc vào tới khu tập thể gặp phải hàng xóm cũng không nhường nại, khiến mọi người thấy hai người họ đều hỏi. Bọn họ vội vàng vàng vàng để làm gì vậy? Chuyện này sao tôi biết được? Có điều họ lại mua gì đây? Cô có nhìn thấy không? Hai bao tải đấy. Chả biết nè. Hỏi qua hỏi lại cũng không hỏi được đáp án. Bọn họ liền nhao nhao quay đầu nhìn về phía sau. Nhưng Hạ Đồng Duyên đạp xe rất nhanh, cuối tầm mắt không còn bóng dáng của bọn họ. Đi thẳng, rẽ phải, phanh lại, Hạ Đồng Duyên đạp xe nhanh đến mức có cảm giác như là đang bay. Sau khi dừng xe, trước tiên anh bảo tôi định xuống xe, sau đó gạt chân chống từ trên xe đi xuống, tháo giày thừng buộc bao tải nhỏ, một tay xách một bao tải nhỏ vào trong nhà. Tôi định đứng chỗ bàn ăn, ngửa đầu uống nước vừa nói. Đặt bao tải dưới đất là được rồi, lát nữa em đến mở ra. Này, bạn ngại mà đóng cửa làm gì? Hạ Đồng Duyên không trả lời, sau khi đặt bao tải nhỏ xuống đất, vùi vùi tay đến cạnh Tô Định, từ phía sau ôm lấy eo cô, cúi đầu từ trên bành tai cô hôn xuống, giọng nói vô cùng trầm thấp. Anh biết em vẫn luôn sợ anh. Cử động của Tô Định trở nên cứng đờ, cô ừng ực uống nước ở trong miệng rồi chớp chớp mắt hỏi. Có không vậy? Đương nhiên là có. Tuy rằng cô không chịu thừa nhận, nhưng Hạ Đồng Duyên mặc áo sơ mi trắng đối với cô đúng là rất có sức hấp dẫn. Lúc ở trong thành phố còn đỡ, trên đường nhiều người đi lại, sợ bị người ta phát hiện người gán cho cô cái mắt đùa giỡn lưu manh, cho nên động tác của cô khá kiềm chế. Nhưng mà một đường đến chỗ bên Tàu đến khu tập thể tương đối ít người, hơn nữa hai người ôm nhau mặt đối mặt làm mấy chuyện mờ ám không người nào hay biết, cô liền lớn mật sợ thắt lưng của anh tới tận cơ bụng. Đi xe đạp cần dùng lực thắt lưng, cho nên lúc ấy cơ bắp anh rất căng, cô còn cách lớp áo sơ mi khe rãnh mà vẽ ra hình dạng cơ bụng anh, 8 múi, không ít điểm múi nào. Cô trời mới biết Hạ Đồng Duyên mất bao nhiêu công sức mới kiềm chế được bản thân tiếp tục đạp xe trên đường nhỏ. Hạ Đồng Duyên khẽ cắn vành tai cô, dùng hành động nói cho cô biết là có. Tô Định vội vàng buông ly nước xuống, đặt tay lên ngực nói. Đây là phòng khách đấy. Phòng khách cũng không tệ. Hạ Đồng Duyên thấp giọng nói. Cửa sổ không có rèm cửa đâu. Phòng khách có hai cửa sổ, một cửa đối diện với sân trước, một cửa đối diện với bãi cát bên ngoài. Thuê nhà bọn họ ở phía trong cùng khu tập thể, nhưng mà bên ngoài cửa sổ, thỉnh thoảng sẽ có người đi qua. Hạ Đồng Duyên cắn răng, ôm ngang người Tô Định, đã mở cửa phòng ngủ ôm cô đặt lên trên giường. Sau khi đứng thẳng người, Hạ Đồng Duyên buông định cởi quần áo, nhưng vừa tháo được hai nút lại đổi ý định. Một tay chống đỡ phía trên người Tô Định, tay trái chống qua bên vai cô, tiến vào từ bạc áo sơ mi rồi nói. Hiện tại đã không còn ai. Tô Định không biết nên nói gì. Cô đang nghi ngờ anh đang định xàm sỡ mình, hơn nữa còn có bằng chứng. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, cơ bụng của anh luyện rất tốt. Nhiệt độ trong phòng ngủ chính dần dần tăng lên, khoảng cách giữa hai người càng ngày càng thu hẹp, hơi thở từ từ quấn quýt vào nhau. Chỉ trong phút chốc, đạn đã lên nòng, bên ngoài lại truyền đến tiếng gọi không đúng lúc. Tô Định, cô có nhà không? Động tác tài của Hạ Đồng Duyên dừng lại, nhưng rất nhanh chóng đã khôi phục, thấp giọng nói bên tai Tô Định. Mặc kệ cô ta. Sau đấy tiếp tục cởi nút váy của cô, nhưng người bên ngoài không hề rời đi, vẫn đứng đó lẩm bẩm. Không đúng, rõ ràng mình thấy hai người họ đã về nhà, xe đạp cũng ở nơi đây, người đi đâu rồi? Cách âm của phòng ngủ chính rất bình thường, mọi ngày mỗi khi hai người làm gì, cô cắn răng không lên tiếng, sợ rằng Hạ Diễm ngủ phòng trong sẽ nghe được. Nhưng hiện tại, dù Tiểu Phượng đứng bên ngoài, không cố thấp giọng nói xuống, cho nên tiếng nói quấy cất lên, dường như chỉ cách hai người trong phòng ngủ chính, vỏn vẹn một bức tường. Việc này khiến Tô Định có cảm giác bị bại lộ, cả người đột nhiên mất hứng, đẩy người đàn ông trên người rồi lại nói. Em vẫn nên đi ra ngoài thì hơn. Hạ Đồng Duyên cắn răng không nói lời nào, nửa phút sau mới nằm lên trên giường, đen mặt nói. Mau vào quay đi đi. Tô Định ngồi dậy, vừa cài lại cúc váy vừa nghĩ. Bảo dư Tiểu Phương đi cũng vô ích. Tối nay trước khi đi ngủ, cô nhất quyết, tuyệt đối không đi vào phòng ngủ chính. Cài cúc áo xong, Tô Định vòng qua giường lớn, khom lưng soi gương, chắc chắn hài lòng với hình ảnh trước mắt, sau đấy mở cửa phòng ra ngoài. Đi xuyên qua phòng khách, mở cửa chính. Tô Định gọi dư Tiểu Phương chuẩn bị rời đi. Chị Dư, sao chị lại đến đây? Dư Tiểu Phượng đã đi ra ngoài sân, nghe thấy tiếng gọi thì quay đầu lại, vẻ mặt ngạc nhiên hỏi. Cô nhà, tôi vừa nãy gọi sao không thấy ai trả lời? Tôi vừa rồi đang chuẩn bị đi ngủ. Tô Đình úp mở nói. Đi ngủ sớm vậy ạ? Dư Tiểu Vương thắc mắc nhưng cũng không nghĩ nhiều. Sau khi theo Tô Đình vào nhà, thấy hai bao tải nhỏ đặt trên mặt đất rồi hỏi. Hôm nay các cô vào thành phố mua nhiều đồ nữa hả? Không phải mua, một người bạn tôi gửi đến. Tô Đình giải thích. Gửi cái gì vậy? Gửi hàng lớn như vậy, tin mọi cước phí bù điện đã tốn không ít tiền đấy. Tô Đình lắc đầu. Vẫn chưa mở ra xem, trên phiếu nhận hàng cũng không biết bên trong có thứ gì. Dư Tiểu Vương nghĩ đối phương có thể bỏ ra nhiều tiền như vậy để gửi bưu kiện, bên trong chắc chắn không phải thứ gì vớ vẩn rầu rĩa. Có điều tuy là quái tò mò, nhưng thấy Tô Đình không có ý định mở bưu kiện cũng không hỏi nhiều, thay vào đó nên đến chuyện chính. Buổi sáng nay hiệu trưởng Khương đến tìm cô. Tô Đình hơi sửng sốt. Tìm tôi? Đúng vậy, vì hai người không có nhà nên hiệu trưởng Khương bảo tôi chuyển lời cho cô, bao giờ trở về tìm bà ấy. Bà ấy có chuyện muốn nói với cô. Hiệu trưởng Khương tìm tôi có chuyện gì cơ chứ? Tô Đình thắc mắc hỏi. Tuy rằng lúc trước bởi vì chuyện chuyển lớp của Hà Diễm, Tô Đình cố tình tìm hiệu trưởng Khương, nhưng giữa hai người không thật sự có điểm chung nào. Cùng lắm là chạm mặt trên đường sẽ chào hỏi một tiếng, mối quan hệ chưa đến mức là thân thuộc. Cô không nghĩ ra hiệu trưởng Khương có thể tìm cô vì chuyện gì. Dư Tiểu Phương lại suy đoán. Chẳng phải Đoàn Hiểu Anh bị trường tiểu học quân sự đuổi việc sao? Nghe nói hiệu trưởng Khương đang định tuyển thêm giáo viên khác. Tôi nghĩ bà ấy tìm tới cô vì muốn để cô thế chỗ trống của Đoàn Hiểu Anh. Lúc Đoàn Hiểu Anh bị cắt chức giáo viên chủ nhiệm, liền không ít cha mẹ học sinh đến trường gây náo loạn. Sau đó nhờ có buổi liên hoan ngày quốc tế thiếu nhi, các bậc phụ huynh mới yên tĩnh một thời gian. Nhưng biểu hiện xuất sắc của Hà Diễm trong buổi liên hoan khiến phụ huynh nhớ tới chuyện thằng bé bị Đoàn Hiểu Anh nhắm vào, suýt nữa bị đuổi khỏi tiết mục hợp sướng, lại ùn ùn chạy đến trường bày tỏ ý kiến không vừa lòng. Hiệu trưởng Khương đã tiếp đãi những người này rất ôn hòa, nhưng thái độ luôn mập mờ không rõ ràng. Mãi đến cuối tháng 6 trước kỳ thi cuối kỳ mới nói ra chuyện Đoàn Hiểu Anh đã từ chức, học kỳ sau không tiếp tục đảm đương công việc giáo viên. Lúc này mọi người mới dừng lại. Lý do Đoàn Hiểu Anh từ chức giống như lần trước lúc bị cắt chức giáo viên chủ nhiệm, nó vì muốn đặt toàn bộ sức lực tập trung vào gia đình, nghe rất đàng hoàng. Nhưng chẳng mấy ai tin lý do này. Các quân tẩu trong khu tập thể vẫn luôn cho rằng cô ta bị đuổi việc. Mà Dư Tiểu Phương chính là một trong những quân tẩu có cùng suy nghĩ. Tô Đình nhíu mày. Không thể nào, tôi với hiệu trưởng Khương không hề thân quen, sao bà ấy nghĩ tới chuyện để tôi đi làm giáo viên được? Hiệu trưởng Khương tuyển chọn giáo viên không phải đi kết bạn, cần cô quen thân với bà ấy để làm gì? Đâu phải giáo viên trong trường ai cũng có mối quan hệ tốt với bà ấy, Dư Tiểu Phương nói. Ý tôi không phải thế, chỉ là trong viện có nhiều quân tẩu như vậy, sao bà ấy lại nghĩ đến tôi cơ chứ? Quân tẩu trong viện như chúng tôi nhìn thì nhiều, nhưng số người có bằng cấp đủ cao để làm giáo viên còn lại cũng khoảng chục người. Hơn nữa những người đó đều có công việc. Trong số những người còn lại, chỉ mình cô có bằng cấp từng xuất hiện trước mặt hiệu trưởng Khương. Hiện tại trong trường thiếu giáo viên, bà ấy nghĩ đến cô là chuyện bình thường. Tôi chỉ có bằng trung học thôi mà, Dư Tiểu Phương nói. Trình độ học vấn trung học cũng không thấp, giáo viên tiểu học quân sự hầu như chỉ mới tốt nghiệp trung học. Nhưng Tô Đình nghĩ cô tốt nghiệp trung học không giống với người khác. Tuy rằng bản thân đã lấy được tấm bằng tốt nghiệp, nhưng ai hiểu rõ tình hình sẽ biết rằng bằng của cô được độn lên từ nhiều thế nào. Bởi vì trong cuộc vận động di dân, quyền thần tính đầu ra đấy chỉ mới học một năm trung học. Nhưng cho dù không có cuộc di dân lớn đó, với thành tích ổn định đứng đầu từ dưới của quyền thần, đơn chừng cũng không thi lên được trung học phổ thông, chỉ có thể trở về nhà để làm ruộng. Tuy rằng cô đã tốt nghiệp đại học, hoàn toàn có thể dạy dỗ học sinh tiểu học, nhưng hiệu trưởng Cường không biết cơ thể cô đã thay đổi linh hồn. Do một đám trẻ con cho học sinh chỉ vừa tốt nghiệp trung học, hiệu trưởng Cường có thể yên tâm không? Là một phụ huynh, Tô Đình không yên tâm. Người có thể làm giáo viên, ít nhất là những quân tẩu đã thật sự học xong trung học. Dư Tiểu Phương vừa đi, Hà Đồng Duyên từ trong phòng ngủ chính bước ra. Anh khôi phục phản ứng sinh lý bình thường, nhưng mà khát nước, vừa đi ra ngoài rót cho mình một ly nước, uống xong rồi lại hỏi. Đồng chí Dự tìm em để làm gì? Nói hiệu trưởng Khương tới tìm em phải đến nhà bà ấy một chuyến. Có chuyện gì vậy? Tô Đình lắc đầu nói. Đi thì mới biết được. Anh đi cùng em. Không cần đâu, không xa lắm. Tô Định từ trên ghế đứng lên, đi ra ngoài hai bước, nhớ ra điều gì nói. Anh tranh thủ thời gian nhớ gọi Hạ Diễm về, bài tập hè của thằng bé còn chưa làm xong. Được. Chồng hiệu trưởng Khương là lãnh đạo bộ đội, tùy quân từ sớm, cấp bậc quân cao, được phân đến căn nhà cũng khá tốt. Nhà đơn, loại 4 phòng ngủ, 2 phòng khách, có sân trước sân sau. Hiệu trưởng Khương là một người sống tình cảm, còn dựng vườn hoa tiền viện là một dàn nhỏ. Đang vào mùa hè, những bông hoa đủ màu sắc trong khu vườn đung đưa đón gió. Trên dàn nhỏ vươn lên những dây leo xanh tươi, mang chút rậm mát cho những ngày hè nóng bức. Lúc Tô Định tìm tới, hiệu trưởng Khương đang ngồi dưới dàn nhỏ nói chuyện với vợ Tư lệnh Lục. Vợ Tư lệnh Lục họ Lu là người phụ nữ có tính cách rất ôn hòa, bởi vì sức khỏe không tốt, mấy năm nay vẫn không đi làm, luôn ở ẩn. Thấy bạn thân có khách, bà cũng không ở lại lâu, cười cười với Tô Định rồi rời đi. Sau khi tiễn bạn mình rời đi, hiệu trưởng Khương xoay người gọi Tô Định ngồi xuống, vào nhà tìm một ly thủy tinh, rót cho cô một ly trà rồi hỏi. Bình thường cuốn trà không? Thời tiết nóng sẽ đun để nguội. Tô Định thành thật trả lời. Vậy trà hôm nay hơi nóng. Hiệu trưởng Khương cười rồi ngồi xuống. Nghe nói sáng nay cô vào thành phố chơi. Tô Định giải thích ngắn gọn. Đi lấy bưu kiện bạn bè gửi tới. Hiệu trưởng Khương lại trầm ngâm. Ồ, đồng chí Dự đã nói cho cô biết chuyện tội có đến tìm cô chưa? Nói rồi, cũng là vì việc này tôi mới đến tìm bà. Không hỏi xem là chuyện gì ạ? Nghe đến đây, Tô Định nở nụ cười. Tôi cho bà chủ động nói. Hiệu trưởng Khương cười ha ha, ngón tay chỉ vào Tô Định nói. Tôi vẫn rất băn khoăn, danh trưởng Hạ tính cách lầm lì cổ quái, sao lại cưới được cô vậy? Tô Định nghĩ thầm, anh lầm lì ở nơi nào? Nếu có thì rõ ràng là lầm lì lì đấm chết voi. Ngoài miệng nói, anh ấy cũng bất đắc dĩ bị ép thôi. Có chuyện đằng sau à? Có chuyện đằng sau, nhưng tôi không thể nói cho bà biết được. Vì sao? Tô Định mím môi khả cười. Sợ ảnh hưởng đến hình tượng của tôi ở trong lòng bà. Hiệu trưởng Khương lại cười, sau đó đột nhiên chuyển giọng nói tiếp. Tôi có một đứa con trai tròn 20 tuổi. Lời bà nói cứ thế nào? Tôi cảm thấy thằng bé rất thích hợp với cô. Tô Định lúng túng. Bà quang minh chính đại muốn đánh úp đồng xuyên như vậy không thích hợp đâu. Cậu ấy cũng đầu nơi đây. Nét mặt hiệu trưởng Khương tràn đầy ý cười. Con trai tôi cũng cao lớn, không khác danh trưởng Hạ, bộ dạng không kém cậu ta. Cô thật sự không có ý định suy nghĩ sao? Suy nghĩ à? Cũng được, nhưng bà phải để anh ta lấy số xếp hàng trước cho tôi ly hôn cho hãng tính sao? Hiệu trưởng Khương nhất thời cười đến đau lưng. Được, hôm nào tôi gọi cho thằng bé nói chuyện này, để nó chờ thêm vài năm. Tô Đình không gánh nổi nên phải nói. Hiệu trưởng Khương à? Được rồi, không trêu cô nữa. Hiệu trưởng Khương buông tha Tô Đình nói vào việc chính. Hôm nay tôi tìm cô là muốn hỏi xem cô có hứng thú làm giáo viên không? Tô Đình mở to hai mắt, vậy mà lại đánh đúng vì chuyện này. Cô chần chừ hỏi. Tại sao bà nghĩ đến việc để tôi làm giáo viên? Cô có bằng cấp lại học hành đầy đủ, nói chuyện có trật tự, lá gan cũng lớn. Tôi nghĩ đến cô chắc chắn là không bất ngờ. Bề ngoài của tôi là có đủ bằng cấp, nhưng trên thực tế tôi chỉ mới học một năm đầu trung học, hơn nữa thành tích của tôi cũng không được tốt. Hiệu trưởng Khương nghe vậy thì giật mình, bà đến phòng quản lý gia đình quần nhận điều tra thông tin cá nhân của Tô Định, loại giấy tờ cũng ở nơi đấy. Cho dù có ai có cố tình điền thêm tư liệu mấy năm, thành tích lúc học hành thế nào cũng không vấn đề. Thậm chí sau khi bà tìm thử, một số người thành tích rõ ràng không tốt, vẫn vỗ ngực nói với bà có thể dạy được, mà Tô Định là người đầu tiên nói với bà việc thành tích trước kia không tốt. Trước khi tìm được Tô Định, hiệu trưởng Khương đã gặp ba quân tàu khác, cuối cùng đều bị kẹt vì đề thi viết. Hiệu trưởng Khương trầm mặc một lúc, cô nghĩ rằng mình không thể dạy tốt học sinh tiểu học. Tô Định là người ngoài miệng khiêm tốn, trong lòng có phần kiêu ngạo. Nếu bỏ cô làm giáo viên dạy trung học hoặc trung học phổ thông, có lẽ cô sẽ lo mình không làm được, nhưng dạy tiểu học thì cô có thể làm được, chỉ là cô không muốn làm giáo viên. Nhìn hai vị ở nhà 65 là biết, giáo viên dạy ở trường tiểu học quân sự không được thoải mái, một người dạy 3 lớp là chuyện bình thường, nhiều khi còn có thể dạy 4 lớp, nói giáo viên không cần làm việc trong giờ hành chính, nhưng thật ra ngày nào cũng dạy tất cả các tiết, không muốn làm trong giờ hành chính cũng phải làm. Giáo viên dạy bộ môn còn có thể đỡ hơn chút, giống như cô Vương, thoạt nhìn giống như dạy rất nhiều lớp, nhưng thực ra mỗi lớp chỉ cần đi dạy 2 tiết một tuần, các tiết dạy không bị xếp hết một ngày, về nhà cũng không cần chấm bài tập. Nhưng hiệu trưởng Khương đang tuyển người bù vào chỗ trống của Đoàn Hiểu Anh, đương nhiên không thể để cô dạy tiết phụ. Vì thế, công việc của giáo viên tiểu học thật sự không có chút hấp dẫn nào với Tô Đình. Chỉ là cô rất thích thú với tính tình của hiệu trưởng Khương, trước mặt bà không muốn nói dối, cho nên hơi do dự nói. Bản thân tôi không muốn làm giáo viên, hiệu trưởng Khương ngạc nhiên nói. Trên đảo không có nhiều công việc lắm, cô không có nhiều lựa chọn. Phải, tạm thời tôi không có ý định làm việc. Tôi định gật đầu, có hơi do dự, không biết nên nói cho hiệu trưởng Khương biết việc cô đã vẽ truyện tranh không. Nhìn thấy sự do dự của cô, hiệu trưởng Khương cau mày hỏi. Đây là suy nghĩ cá nhân của cô, hay là danh trưởng hạ không đồng ý cho cô ra ngoài làm việc? Là suy nghĩ của cá nhân tôi. Tô Đình nói xong dừng lại một lát, vẫn quyết định nói qua tình hình của mình. Thật ra, bình thường tôi vẽ vài câu chuyện nhỏ nhỏ, trước đó từng viết một bản thảo, cho nên trong thời gian ngắn sắp tới, tôi không nghĩ đến những công việc khác. Hiệu trưởng Khương giật mình, biểu tình trên mặt rất nhanh trở nên thư giãn. Cô có suy nghĩ của riêng mình cũng tốt. Sau đó hỏi Tô Đình vẽ truyện gì, có in bản lần nào chưa, có cơ hội muốn tự mình mua xem. Tô Đình xua tay nói, tôi vẽ vời tùy ý, không đáng nhắc đâu, cô cũng không muốn thân phận bị bại lộ. Được rồi, thấy Tô Đình đã quyết tâm như vậy, hiệu trưởng Khương không hỏi thêm nữa rồi nói, nếu như cô thay đổi ý định, có thể lại đến tìm tôi. Được, Tô Đình sảng khoái đáp ứng, sau đó không ở lại nhà hiệu trưởng Khương, ngửa cổ uống nốt ly trà liền rời đi. Lúc về đến nhà, Hà Diễm đã bị ba gọi về, đang nằm sắp trên ghế làm bài tập. Tô Đình trông thấy liền nghi hoặc hỏi, tội gì không viết trên bàn? Hà Diễm biểu môi giọng cụ non, con chỉ muốn viết trên ghế thôi. Thằng bé bị làm sao vậy? Tô Đình chỉ Hà Diễm thì hỏi thăm Hà Đông Xuyên. Chần giỏi, đang chơi vui về anh ngồi về, mặc kệ nó. Hà Đông Xuyên hỏi, hiệu trưởng Khương tìm em muốn hỏi chuyện gì? Hỏi em có muốn làm giáo viên không? Tuy rằng Hạ Diễm còn mải mê bày ra dáng vẻ lạnh lùng, không muốn nói chuyện nhiều với ba, nhưng khi ba với mẹ nói chuyện vẫn luôn dựng lỗ tai. Nghe đến đây, không đợi Hà Đông Xuyên mở miệng đã chen vào hỏi, mẹ, mẹ sắp đi làm giáo viên rồi sao? Mẹ có dạy bọn con không? Mẹ không đồng ý. Hà Diễm lập tức sụ mặt, vì sao vậy? Dạy kèm con làm bài tập đủ khiến mẹ bực mình rồi. Mẹ dạy cho một lúc cả mấy chục đứa, mẹ sẽ không bực bội đến nỗi. Còn trẻ như vậy mà đầu tóc của mẹ cũng sẽ bạc trắng đấy. Đầu tóc bạc trắng là thế nào? Là tuổi trẻ mà tóc trên đầu đã bạc hết đấy. Hải Diễm ngẩng đầu cẩn thận quan sát tóc của Tô Đình. Nhưng mà tóc mẹ đâu có bạc đâu, đều là màu đen mà. Thời gian còn ngắn, hơn nữa hiện tại chỉ có mình con là học sinh, còn có ba con chia sẻ với mẹ. Nhưng làm giáo viên thì khác, một mình mẹ dạy mấy chục học sinh, mái tóc có thể giữ được thế này sao? Vậy sau này còn ngoan ngoãn hơn chút thì có được không? Tô Đình liếc xéo Hà Diễm. Còn cứ muốn mẹ làm cô giáo tiếp hả? Tại sao? Như vậy năm nay mẹ con mình có thể cùng nhau đi học. Nét mặt của Hà Diễm nhìn Tô Đình đầy mong chờ, hy vọng cô có thể đồng ý. Tô Đình giả vờ suy nghĩ. Thật ra làm giáo viên cũng không phải không được. Đến lúc đó mẹ sẽ nói chuyện với hiệu trưởng để dạy lớp các con. Sau này con đi học sẽ nằm trong tầm quan sát của mẹ. Tan học về nhà cũng phải ở trong tầm mắt của mẹ. Bài tập con không làm, nhất định mẹ đều biết đầu tiên. Con không đi đổ, mẹ sẽ lập tức lấy con làm ví dụ. Ở trên lớp không nghiêm túc nghe giảng, mẹ sẽ đánh vào tai con. Vốn dĩ, lúc Tô Đình bắt đầu lên tiếng, trong lòng Hà Diễm còn rất phấn khởi. Kết quả sau khi nghe đoạn miêu tả này của cô, trong chốc lát, cậu nhóc liền nghĩ tới việc nếu mình thật sự bị mẹ làm giáo viên, cuộc sống con đường tương lai của cậu có thể bình yên được sao? Hà Diễm nuốt nước bọt, cắt ngang lời miêu tả của Tô Đình kêu lên. Mẹ ơi! Ừ. Cho dù mẹ làm cô giáo hay không, con cũng đều ủng hộ mẹ. Tất nhiên, nếu mẹ có thể tiếp tục giữ lấy ý định ban đầu, cậu bé sẽ càng vui hơn. Tô Đình làm bộ không phát hiện ra tâm tư nhỏ của cậu bé, sau đấy mỉm cười nói. Con có thể nghĩ như vậy, mẹ rất vui mừng. Hà Diễm có chút không nói nên lời. Sau đó thì sao? Dù mẹ có muốn làm cô giáo hay không, vẫn cho con một niềm vui. Tô Đình không cho Hà Diễm niềm vui mừng nào, nhưng cũng không hề có ý định giấu Hà Đông Xuyên. Buổi tối, hai vợ chồng nhắc đến chuyện này, cô vừa bôi kem dưỡng da vừa nói. Em đã nhắc tới việc vẽ tranh với hiệu trưởng Khương, rằng tạm thời không muốn làm việc. Hiệu trưởng Khương không nói gì nữa, bảo sau này em có thay đổi suy nghĩ hãy đến tìm bà ấy. Nhưng Tô Đình cảm thấy cơ hội để cô thay đổi suy nghĩ không cao chút nào, dù sao cô cũng có khởi đầu không tệ, còn đang tranh thủ viết bản thảo truyện mới. Bởi vì là truyện dài nên để đảm bảo tác phẩm tiếp theo cô muốn tích góp thêm một chút rồi mới gửi đi. Cho dù truyện mới của cô không được duyệt bản thảo thì vẫn có thể tiếp tục gửi tới nhà xuất bản kém hơn một bậc. Cứ liên tục gửi như vậy, ước chừng thời gian một năm cũng sẽ trôi qua hết. Nếu thật sự gửi đi gửi lại nhiều lần vẫn không trúng, vậy thì cô hết hy vọng đi làm. Đến lúc đó, trường tiểu học quân sự có khi đã chẳng còn việc cần cô. Chẳng qua, điều này cũng cho thấy thái độ hiệu trưởng Khương. Tô Đình nghiêng đầu nói, em thấy hiệu trưởng Khương rất thích em. Hà Đồng Xuyên vừa chỉnh đồng hồ, vừa thuận miệng hỏi, làm sao mà nhìn ra được, bà ấy muốn làm mẹ chồng em. Hà Đồng Xuyên buông đồng hồ xuống mà không biến sắc hỏi, chẳng phải bà ấy tìm em để bàn chuyện công việc sao? Tại sao đã đến vấn đề đấy? Trước khi bàn công việc thì thuận miệng trò chuyện một lúc. Bà ấy bảo con trai mình đã đến tuổi kết hôn, còn khoe con trai bà ấy cao lớn không khác gì anh, bộ dáng cũng không kém anh, bảo em cân nhắc cho thật kỹ. Hạ Đồng Chuyện đang từ trên giường lớn kê sát tủ quần áo phía trên vẫn nhanh chóng di chuyển ngược về phía bàn trang điểm bên này, sau đó xoay người ngồi dậy, kéo tóc của Tô Đình hỏi, em trả lời thế nào? Em nói phải để con trai bảy xếp hàng trước chờ. Tô Đình nhìn đôi mắt sâu thẳm của Hạ Đồng Chuyện từ trong tấm gương, liếm môi thay đổi lời nói, chờ kiếp sau đem suy nghĩ. Hạ Đồng Chuyện nheo mắt lại, kiếp sau? Trong lòng Tô Đình hơi ớn lạnh, quay đầu sang nơi khác tràn đầy dịu dàng nói, nhưng ông xã à, anh yên tâm đi, đối với em vị trí đầu tiên mãi mãi là của anh. Có anh ở nơi đây, những người khác suốt đời cũng đừng có thể cầm số thứ tự xếp hạng để mà chờ đợi. Tuy rằng trong lòng Tô Đình vẫn luôn oán thầm Hà Đông Xuyên ngoài lành trong nóng, dưới giường giống như khói băng mà trên giường là một đám lửa, nhưng ở phương diện nào đó Hà Đông Xuyên đúng là khá bảo thủ. Ví như lúc anh gọi Tô Đình trước mặt người ngoài thì gọi là tiểu Tô, đồng chí Tô hoặc là vợ thôi. Lúc trên giường tình cảm dạt dào cũng chỉ biết kính tiếng gọi cô là Đình Đình. Cách xưng hô tần thời như bà xã, Tô Đình chưa từng nghe thấy anh gọi bao giờ. Có quà thì có lại, Tô Đình cũng luôn gọi anh là lão Hạ, đồng chí Hạ hoặc là chồng tôi. Thỉnh thoảng sẽ gọi Đồng Xuyên, chuyện này không phân biệt trên giường hay dưới giường. Ông xã, anh không gọi cô là bà xã, tại sao cô phải gọi anh là ông xã? Nhưng lúc này không phải tình huống đặc biệt sao? Vì để được yên ổn thoát thân, thỏa hiệp là điều cần thiết. Trước tiên đồng chí tiểu Tô vẫn luôn là người thức thời. Vì thế, đồng chí Hạ từ trước đến nay luôn là người bình tĩnh. Nghe thấy một tiếng ông xã của Tô Đình lại cực kỳ không bình tĩnh mà nuốt xuống một cái. Đầy tính xâm lược cúi đầu, liếm liếm môi, sau đó mới dời tầm mắt lên trên một chút. Ánh mắt chăm chú nhìn đôi môi đỏ hồng của Tô Đình, giọng nói khàn khàn nói, em còn muốn sờ vào cơ bụng anh không? Vừa hỏi vừa kéo tay Tô Đình sờ lên bụng mình cách một lớp áo ba lỗ. Thân thể anh rất nóng, ngay khi Tô Đình chạm lên, nhiệt độ nhanh chóng xuyên qua lớp vải mỏng truyền đến lòng bàn tay cô, làm cho cô bất giác liếm liếm môi. Có một chút. Vậy em từ từ sờ đi. Hải Đông Xuyên nói xong ôm Tô Đình lên, đặt cô ngồi trên đùi mình, một tay ôm eo cô, một tay xuyên qua quạt áo của cô luôn vào trong, tiếp tục chuỗi hành động bị cắt đứt lúc nãy, cùng với cô truyền miên qua lại. Có thể do kích thích quá mức nên buổi tối hôm đấy Hạ Đồng Xuyên cực kỳ hưng phấn. Kết cục sáng hôm sau khi ra ngoài lấy sữa, Tô Đình bước đi luôn cảm thấy đôi chân run rẩy, còn đứng không vững. Vì thế sau khi cầm sữa về, Tô Đình lập tức nằm trên giường giao cho Hạ Diễm đi mua bữa sáng. Bây giờ cô đưa ra cơ thể không thoải mái nên Hạ Diễm rất lo lắng. Sau khi xếp hàng mua buổi sáng tại nhà ăn xong xuôi, liền hỏi dì ô lấy cơm. Dì ơi, cơ thể mẹ cháu không thoải mái, dì có biết phải làm sao không? Tô Đình là khách quen của nhà ăn, quan hệ với dì ở quầy cơm khá tốt, biết được cô bị bệnh, dì ấy bèn hỏi liên tục. Mẹ cháu bị bệnh, bệnh gì thế? Cô ấy có chịu nơi đâu? Hạ Diễm nhớ lại dáng vẻ Tô Đình, hình như cả người mẹ cháu đều khó chịu. Dì ở quầy cơm vừa nghe thấy thế không còn quan tâm việc bán hàng cho những người xếp hàng phía sau. Nghiêm trọng vậy à? Lúc cháu ra ngoài mẹ vẫn còn tỉnh táo chứ? Mẹ vẫn tỉnh, vừa rồi còn đi lấy sữa. Dì ở quầy cơm thở vào nhẹ nhõm lại gọi trách. Đứa nhỏ này, Nói xong, làm gì suýt nữa cho rằng mẹ cháu. Thôi quên đi, nếu mẹ cháu có thể ra ngoài, vậy chắc chắn không có vấn đề gì lớn. Cháu trở về bảo mẹ uống nhiều nước nóng. Trong nhà có đường đỏ không? Dùng đường đỏ và trà cho mẹ cháu uống rất có tác dụng đấy. Cô ấy nghĩ là Tô Đình đang tới kỳ kinh nguyệt. Mặc dù không hiểu mẹ bị bệnh gì, nhưng có tác dụng là được. Hạ Diễm cười te toét. Cháu biết rồi, cảm ơn dì. Không cần cảm ơn, không cần cảm ơn đâu. Dì tay quầy cơm cười tít mắt, cho đến khi Hạ Diễm rời đi vẫn nói tiếp. Đứa nhỏ Hạ Diễm này thật tốt, nhìn thì đẹp, tính cách lại tốt, cực kỳ hiểu chuyện, lại biết quan tâm tới sức khỏe của mẹ. Mặt khác, Hạ Diễm vội vàng chạy về nhà, đặt đồ ăn sáng xuống rồi mở ngăn kéo tủ bếp lục lọi tìm kiếm. Vì tiếng động quá lớn, Tô Đình nằm trong phòng ngủ chính sắp sửa chợp mắt bị đánh thức, xoay người xuống giường, sỏi chân vào đôi dép lê đi ra ngoài. Chuyện gì vậy? Nghe thấy âm thanh, Hạ Diễm quay đầu hỏi. Mẹ ơi, trong nhà mình có đường đỏ không? Tại sao con không tìm thấy nhỉ? Con tìm đường đỏ để làm gì? Tô Đình khó hiểu hỏi. Để pha nước uống. Tô Đình nghiêng đầu nói. Trong ngăn kéo đó không có đường trắng à? Động tác của Hạ Diễm dừng lại, nghĩ ngợi thật lâu mới nói. Nhưng gì tại quầy cơm bảo, dùng đường đỏ vào vào nước nóng mới có tác dụng mà. Tô Đình đi đến cạnh tủ bếp, cầm lấy chiếc cốc giấu ngược lên, trở lại bàn ăn rất hai ly sữa rồi nói. Có tác dụng gì? Dì ở quầy cơm đã nói gì với con? Mẹ nói người mẹ không thoải mái, con đến nhà ăn mua đồ ăn, liền hỏi dì ấy. Mẹ nói khó chịu thì phải làm sao đây? Sau đó dì hỏi con mẹ khó chịu chỗ nào? Con nói mẹ khắp cả người đều khó chịu. Hạ Diễm kể lại cuộc đối thoại giữa cậu nhóc và dì ở quầy cơm, sau đấy nói đến vấn đề chính. Dì dặn con về bỏ mẹ uống nhiều nước nóng, con nói dùng đường đỏ pha nước có tác dụng. Thế là con vừa về đến nhà liền tìm đường đỏ. Giải thích rõ ràng tình huống, Hà Diễm mới nhớ tới hỏi. Rốt cuộc mẹ bị bệnh gì vậy? Hà Diễm nghe không hiểu ẩn ý của dì tại quầy cơm, nhưng Tô Đình đời trước từng bị kinh nguyệt dài vòi nhiều năm, sao có thể không nhìn ra ý nghĩa trong lời nói của người nọ. Sau đấy giờ khóc giờ cười nói. Mẹ không bị bệnh, chỉ là tối qua ngủ không được ngon, có chút mệt mỏi. Nói xong cực kỳ hợp tình hợp lý mà ngáp một cái. Thật sao ạ? Trong giọng nói của Hạ Diễm tràn đầy nghi ngờ. Đương nhiên, mẹ lừa con để làm gì? Tô Đình vẫy vẫy tay nói. Được rồi, mau ăn sáng đi. Thấy vẻ mặt cô rất chắc chắn, Hạ Diễm không thể làm gì khác, nửa tình nửa ngờ đi đến chỗ ngồi xuống trên bàn ăn, đưa tay nhận lấy chiếc bánh bao Tô Đình đưa cho, sau đấy cắn một miếng lớn. Sau khi nhai nuốt, Hạ Diễm không yên tâm được, ngẩng đầu hỏi. Mẹ à, mẹ thật sự không cần uống nước đường đỏ sao? Không cần. Tô Đình nhớ tới đời này cô chưa từng bị đau bụng kinh, uống nước đường đỏ để làm gì? Huống chi tháng này bà dì của cô vẫn chưa. Không đúng, bà dì của cô tháng trước đến từ lúc nào nhỉ? Hình như là hơn 20. Lại ngẩng đầu nhìn về phía lịch, hôm nay đã là ngày 27, bà dì của cô chưa có dấu hiệu đến. Tô Đình chậm rãi nước xuống đồ ăn trong miệng, trong đầu nhảy lên một suy nghĩ. Không phải là mang thai rồi nhỉ? Từ khi Hà Đông Xuyên chạy về phòng ngủ chính, hai người họ rất thường xuyên làm việc kia. Tuy không ghê gớm đến mức một tuần 7 ngày, mỗi ngày 7 lần, nhưng khoảng thời gian này thì cũng có lúc một ngày 2-3 lần. Tuy rằng cô luôn cảm thấy rửa ráy rất phiền phức, đa số thời gian bon ra ngoài, nhưng mà ai sẽ xem qua mấy video liên quan đến chuyện sinh lý thông thường đều biết, ngay cả khi đeo bao cao su, không thể tránh thai 100%, chứ đừng nói đến việc sức ra bên ngoài, hơn nữa còn lúc anh làm ở bên trong. Hai người họ ở chung phòng đến hiện tại đã 2 tháng, có thai cũng rất bình thường. Nhưng mà 3 tháng đầu thai kỳ không phải sẽ rất buồn nôn sao? Tại sao cô không có bất kỳ phản ứng nào? Nghĩ đến đây, Tô Đình vội vàng uống ngụm sữa. Lúc trước cô có đồng nghiệp, chưa mang thai thì thích uống sữa tươi nguyên chất. Sau khi có thai lại thấy sữa tươi nguyên chất rất tanh, vừa uống xong lập tức nôn ra. Một ngụm, hai ngụm, ba ngụm. Uống nửa ly sữa xuống bụng, Tô Đình không cảm thấy cơ thể mình có bất kỳ phản ứng gì. Hơn nữa, ai cũng nói 3 tháng đầu tiên của thai kỳ rất nguy hiểm, vợ chồng gần gũi chung phòng rất dễ ra máu. Nhưng tối qua họ thăm thiết như vậy, hiện tại cô không cảm thấy khó chịu bất kỳ chỗ nào. Có lẽ cô đã suy nghĩ nhiều, lần này chắc chắn chỉ đơn giản là chu kỳ kinh nguyệt của cô bị chậm trễ thôi. Tô Định khôi phục tinh thần, lấy Hạ Diễm uống sữa vào miệng không nuốt xuống ngay, còn ngửa đầu giống như súc miệng, hít vào một hơi, kết quả thoáng chốc không kiểm soát được, sữa tràn vào khí quản, đột ngột cong người lại, bắt đầu ho khan dữ dội, sữa bị phun xuống đất. Tô Định thấy vậy, vừa tức giận vừa buồn cười. Đáng đời mà. Ngoài miệng thì trách móc, lại đưa tay vỗ lưng cho cậu nhóc, chờ nó thấy đỡ hơn mới vào phòng tắm lấy khăn mặt, đi ra đưa thằng bé rồi nói. Lau mặt chút đi. Hạ Diễm dùng khăn mặt sạch lau miệng, sau đó lật ngược khăn mặt, dùng phía khăn sạch phía sau lau mặt, dùng sức lau hai cái, kéo khăn xuống cười. Đã lau xong. Chỉ biết cười ngớ ngẩn. Tô Đình cười, mang theo khăn mặt về phòng tắm, sau đấy trở ra nói. Con uống đàng hoàng đi, đừng lãng phí nữa. Dạ biết rồi. Hạ Diễm hoài miệng thì đáp ứng, uống chưa được hai ngụm đã nhìn không được, nghĩ bảy nghĩ tám. Mẹ à, có thể cho đường vào trong sữa không? Đừng nói là đường, con muốn thả lá trà vào cũng được. Hạ Diễm nhăn mày, thả lá trà hả? Nghe kỳ quá. Tô Định lại lẩm bẩm. Có gì kỳ lạ đâu, con chưa uống bao giờ, thử rồi mới biết, thật ra trà sữa thơm ngon đây nào. Hạ Diễm thích thú lại hỏi, cho thêm lá trà vào sữa gọi là trà sữa hả? Trà sữa uống ngon lắm sao? Còn phải thêm đường nữa, trà sữa nấu xong có thể thêm những thứ khác vào, ví dụ như thạch dừa hoặc là khoai môn, còn có thể cho hạt dẻ vào. Tô Đình nói xong chép miệng một cái, không nghĩ thêm nữa, càng nghĩ thì càng thèm. Hạ Diễm cũng bị mô tả của cô gọi là cùng thèm theo, nuốt nước miếng hỏi. Mẹ à, mẹ có biết làm trà sữa không? Con thấy giống mẹ biết làm. Tô Đình chưa nói dứt lời, phát hiện mình đã nghĩ nhầm mất rồi. Tuy rằng tay nghề bếp núc của cô rất kinh khủng, nhưng kỹ năng thực hành thủ công của Hà Đông Xuyên lại tốt. Cô không biết làm trà sữa, nhưng chẳng lẽ không thể miêu tả cho anh làm sao? Tô Đình nheo mắt lại, ý tứ sâu xa nói. Có lẽ để mẹ thử một lần. Thử làm trà sữa là chuyện sau này, điều quan trọng nhất là khui mở gói hàng từ nhà xuất bản. Vốn dĩ nên mở hàng từ hôm qua, nhưng từ sau khi trở về nhà, sau đấy đến nhà hiệu trưởng Khương một chuyến. Lúc trở về cô hoàn toàn quên sạch chuyện này, mãi đến khi ăn sáng xong thấy bao tải kia đang dựa vào tường thì mới nhớ ra. Tô Đình kéo ghế ngồi trước bao tải nhỏ, trước sờ qua quanh rõ, thấy bên trong có tầng tầng lớp lớp chồng chất, cảm giác hơi kỳ lạ. Sau khi tháo dây thừng buộc chặt ở miệng túi, lại đụng phải một lớp bằng keo bịt kín, xác nhận không gỡ được, cô bảo Hạ Diễm tìm cho mình cái kéo trực tiếp cắt miệng túi. Tháo bỏ lớp niêm phong của miệng túi, những thứ bên trong đồng loạt tràn ra ngoài, còn có cái rơi thẳng xuống mặt đất. Tô Đình dương mắt nhìn đến ngây ngẩn cả người, cầm lá thư trên mặt đất, giơ lên trước mặt quan sát tỉ mỉ. Người nhận ghi một quả sầu riêng, người gửi là một bạn đọc. Rất hợp lý mà cũng rất thẳng thắn rõ ràng, vừa nhìn liền biết là thư của độc giả. Xem tiếp những lá thư khác thì đều là một, còn người gửi thì rất đa dạng. Có tên thật, có người dùng bút danh. Đọc xong 10 lá thư, Tô Đình hiểu ra rằng nhà xuất bản đã gửi thư của độc giả cho cô. Có điều nhận hai bao tải nhỏ, vậy chắc hẳn có hàng trăm bức thư từ bạn đọc. Cô đã nổi tiếng đến mức có nhiều độc giả đến như vậy sao? Mẹ ơi, đây là gì vậy? Nghe được giọng của Hạ Diễm, Tô Đình hồi tỉnh lại, nhìn thấy trên tay cậu nhóc cầm một chiếc phong bì giấy, vừa nhìn đã biết không phải thư của độc giả bình thường. Đưa mẹ xem nào. Tô Đình nhận lấy phong bì từ trong tay Hạ Diễm, sẽ mở rồi rút thư bên trong ra. Đầu tiên là một lá thư, nội dung rất đơn giản, vì trong thời gian vừa qua, chuyện rời khỏi thôn Đào Hòa đã đăng lên, được độc giả hoan nghênh nhiệt liệt. Nhà xuất bản đã thảo luận, quyết định tổng hợp lại để xuất bản. Một cuốn truyện tranh vào 2 hào 6, dự kiến ân phẩm in 10.000 bản, tiền bản quyền 15%. Đọc đến đây, Tô Đình tính toán trong thầm, giá 2 hào 6, xuất bản 1.000 quyển. Tổng cộng chính là 2.600 hào, tiền bản quyền trả cho cô tính bằng 15%, tức là Tô Đình rất không có chí tiến thủ, lấy giấy bút ra, viết biểu thức tính toán một lúc ra kết quả 390. Đây là thu nhập cô có thể nhận được từ việc xuất bản một quyển truyện tranh. So với tuyển dụng bút đăng tạp chí, số tiền này cũng không nhiều, nhưng cũng có thể hiểu được. Thoạt nhìn xuất bản 1.000 quyển có vẻ rất nhiều, nhưng so với số lượng tạp chí truyện tranh phát hành hàng tháng, núi cao còn có núi cao hơn. Bởi vì sở hữu số lượng phát hành rất lớn, thế nên tạp chí truyện tranh trả tiền thù lao rất hậu hĩnh. So sánh như vậy, có vẻ như doanh thu xuất bản không cao mấy, nhưng Tô Đình rất hài lòng. Tuyển dụng bút này cộng thêm tiền thù lao trước đó, bộ truyện của cô đã kiếm được 540 tệ. Nếu như cô chấp nhận lời mời của hiệu trưởng Gương đi làm giáo viên, tiền lương hàng tháng ước tính 25-26 tệ, tối đa không quá 30 tệ, một năm không hơn 600 tệ. Tính ra tiền bản thảo của cô có thể lên bằng một năm tiền lương giáo viên trong trường. Hơn nữa, con số 540 chưa chắc là toàn bộ tiền thù lao. Nếu như truyện tranh của cô bán tốt, có cơ hội tái bản, nhà xuất bản nhất định sẽ trả tiền bản quyền dựa theo số lượng sách tái bản. Tất nhiên, truyện tranh xuất bản cũng không thể bán được, không có tái bản nữa. Nhưng Tô Đình vẽ bộ truyện tranh này cộng thêm thời gian chuẩn bị trước đó, tính tổng cộng mới mất hơn một tháng. Vất vả một tháng, thu nhập 540 tệ là rất ổn. Mặc dù có thể kiếm được nhiều như vậy bởi vì bộ truyện tranh đó đã trở nên nổi tiếng, nếu sau này bộ này không may mắn không được đăng như vậy, có khi cũng chẳng kiếm được đồng nào. Nghĩ theo hướng tích cực, ăn một năm nghỉ một năm cũng chả sao. Ông suy nghĩ ấy, Tô Đình vốn định gấp rút gửi bản thảo sáng tác vào cuối tháng này, lại cảm thấy có lẽ cô còn có thể để nó bám bụi thêm một thời gian. Vì thế, Tô Đình bỏ qua lời nhắc nhở giúp cô gửi bản thảo của biên tập cuối thư, không hề có cảm giác tội lỗi mà rời công việc. Lý do cũng rất chính đáng, cô muốn đọc thư của độc giả gửi tới. Cả ngày, Tô Đình đều đọc thư của độc giả, kể cả trước khi đi ngủ. Lúc Hạ Đồng Xuyên lên giường, thấy tờ giấy trên tay cô không nhìn ra nhiều, chỉ biết được người viết thư là một thằng nhóc nào đó. Vợ anh đang cực kỳ nghiêm túc đọc thư, trên mặt luôn nở nụ cười. Hạ Đồng Xuyên tựa vào đầu giường, tỉnh rụi giơ tay lên, luồn tay qua khoảng trống sau cổ Tô Đình, ôm cô vào trong lòng hỏi. Đang xem gì vậy? Thư từ độc giả gửi tới đấy. Đúng lúc, Tô Đình đã đọc xong, đặt thư xuống, quay đầu nói với Hạ Đồng Xuyên. Anh có biết không, bạn đọc này là thanh niên tại thành phố. Sau khi tốt nghiệp trung học, cậu ấy không thuận theo chính sách về vùng nông thôn, thành phố cũng không sắp xếp công việc cho. Gia đình cũng không thấy có vấn đề, cho nên 2 năm nay cậu ấy không có nghề nghiệp. Sau khi đọc truyện của em, cậu ấy đã được khích lệ, dự định đi tình nguyện nơi biên cương. Nói đến này, Tô Đình hơi nhíu mày. Hạ Đồng Xuyên hỏi, sao vậy? Tô Đình thở dài nói, em không biết đi viện trợ ở nơi biên cương có tính là chuyện tốt với cậu ấy không. Nếu cô là người sinh ra và lớn lên trong thời đại này, có thể cô sẽ giống như hầu hết thanh niên tri thức, nghĩ rằng đi hỗ trợ biên giới là quyết định đứng đắn. Nhưng cô sinh ra vào những năm 90, đã từng đón nhận làn sóng thông tin bùng nổ. Cô biết rất rõ, đa số người xuống nông thôn trong thời đại này, sau khi trở về quê đều trở nên im lìm và vắng lặng. Cũng có lúc xuất hiện những chuyện như vừa về nông thôn đã chuyển mình làm nên việc lớn, mang đến sự giàu có cho toàn bộ dân. Nhưng trên đời này, lúc nào cũng có nhiều người bình thường hơn. Tô Đình không biết đối với độc giả này, viện trợ nơi biên cương có phải điều tốt đẹp không? Hà Đông Xuyên hỏi. 2 năm, cậu ta không có việc làm, mọi ngày sẽ làm gì? Tô Đình bị hỏi sửng sốt, cầm lấy lá thư nhanh chóng đọc lướt qua lần nữa. Cậu ấy không làm gì cả, chỉ nói mình rất thích đọc truyện tranh, thời gian đều phung phí ở nhà sách hoặc là quầy bán truyện tranh. Đúng vậy, tuy thành phố không sắp xếp công việc, người nhà cũng mặc kệ. Nhưng nếu cậu ta từng nghĩ đến việc nhận việc thủ công hoặc là tìm một nơi làm việc công cộng, cuộc sống trời quả không đến mức nhạt nhẽo như vậy. Công việc chính thức đúng là không dễ tìm, nhưng có rất nhiều nhà xưởng quốc doanh sẽ thuê lao động thủ công tự do bên ngoài, còn có một số đơn vị sẵn sàng tuyển công nhân thời vụ. Chẳng qua cho dù làm công nhân thời vụ, công việc tốt cũng có rất đông người tới tranh nhau, nhưng công việc thừa lại đều khá vất vả. Cậu ta là một thanh niên sức dài vai rộng, tài chân đều đầy đủ, có thể lang thang vô định trên đường tận 2 năm. Không phải vì lo cực khổ, mà là vì không có suy nghĩ này, bằng không ra đường hỏi thử mấy câu, dù sao có thể tìm ra biện pháp kiếm tiền. Theo quan điểm của Hạ Đồng Xuyên, nếu như hôm nay cậu ta không hoàn toàn tỉnh ngộ, cứ tiếp tục kiểu sinh hoạt lai lắc khắp nơi, về sau chắc chắn vẫn chẳng có tiền đồ. Chẳng bằng đi tới nơi có điều kiện khó khăn, chịu sự vùi dập tàn nhẫn của cuộc sống. Nếu cậu ta có thể vượt qua được, tỉnh ngộ lại, cho dù hiện tại tình cảnh khó khăn, tương lai ngày sau không quá khổ cực. Nếu không chịu nổi, vậy thì dẫn dẫu cho cậu ta ở quê hay lên biên giới, kết quả đều như nhau. Nghe Hạ Đông Xuyên nói xong, Tô Đình như có điều suy nghĩ hỏi. Anh thấy việc này với cậu ấy mà nói là chuyện tốt hả? Đó là chuyện tốt, nhưng kết quả chưa chắc là tốt đẹp, Hà Đông Xuyên nói. Nếu kết quả không tốt thì sao? Nếu như kết quả không tốt cũng chẳng có vấn đề gì của cậu ta cả. 17, 18 tuổi không còn là trẻ con, cậu ta nên biết chịu trách nhiệm với quyết định của chính mình. Tô Đình cảm thấy có lẽ bản thân mình đã bị tẩy não bởi những cách nói trên mạng. 50 năm sau, mỗi khi ngôi sao hạng 2, hạng 3 phạm phải sai lầm, luôn có người hâm mộ cố gắng biện minh cho họ chỉ là một đứa trẻ. Thỉnh thoảng cô cũng cảm thấy có nhiều chỗ muốn phàn nàn đã không biết bắt đầu từ đâu. Nhưng qua khoảng thời gian chung sống, cô phát hiện người tại thời đại này thật sự là trưởng thành hơn. Tuổi tinh thần, thật ra cô lớn hơn Hà Đông Xuyên 2 tuổi. Về mặt công việc, cô có thể tự mình đảm đương từ sớm. Nhưng khi rời khỏi môi trường làm việc đến nhà, cô luôn cảm thấy mình chỉ là một đứa nhỏ. 50 năm sau, cũng có không ít người giống hệt như cô. Tô Đình thấy hiện tượng như vậy tạo nên chủ yếu vì hai nguyên nhân. Một là trình độ học vấn chênh lệch khá nhiều. Vô số người 22, 23 tuổi mới tốt nghiệp đại học xong, tiến vào xã hội muộn, nên khía cạnh tinh thần cũng trưởng thành muộn hơn. Thứ hai là kết hôn sinh con cũng khá muộn. Tô Đình luôn cảm thấy việc kết hôn sinh con có thể khiến tư tưởng trở nên chín chắn hơn. Trong số những người cô quen biết, một số người trước khi kết hôn luôn có cảm giác vẫn còn trẻ con. Cho tới khi cô nghe nói họ đã kết hôn và sinh con, cô không thể tin nổi. Chính họ còn trẻ như vậy, làm sao có thể chăm sóc một đứa trẻ khác. Cho đến khi gặp lại bạn bè đã làm cha mẹ, cô thường phát hiện ra rằng họ đã trưởng thành lên rất nhiều, đã có dáng dấp của người làm cha mẹ. Mà còn rất nhiều người chưa kết hôn, mặc dù đã qua 30 tuổi, cô vẫn phát hiện ra những khía cạnh trẻ con của họ, đôi lúc bọn họ sẽ tự cảm thấy mình còn rất nhỏ. Với suy nghĩ ấy, Tô Đình nhìn bức thư này không khỏi lo lắng, đứa trẻ trước mặt suy nghĩ chưa đủ trưởng thành. Sau khi đọc phải câu chuyện của cô, chốc lát có thể đưa ra quyết định hối hận cả đời. Hạ Đồng Xuyên nói, em chỉ là một tác giả sáng tác, công việc của em là vẽ ra câu chuyện đẹp, không phải là chịu trách nhiệm cho cuộc đời mỗi độc giả. Nếu cô làm như vậy thì kết quả chỉ là em tự mua dây buộc mình. Tô Đình cảm thấy lời nói của Hạ Đồng Xuyên đại diện cho một kiểu tư tưởng khác. Nhiều người cho rằng những người cầm bút sáng tác sẽ phải hành động thật cảm tính, phải nhận biết được tất cả khổ đau của nhân gian thì mới có thể sáng tác một thế giới muôn màu muôn vẻ. Nhưng dường như anh chỉ cho rằng tác giả nên làm việc một cách lý trí, không giảng dạy đạo lý, không khuyên rằng ai, chỉ đặt bút viết ra câu chuyện của riêng mình, như vậy là quá đủ. Cả hai tư tưởng đều cùng hợp lý, cũng vừa có nhược điểm, về trước dễ bị trầm cảm, về sau lại thiếu mất cảm xúc, mức độ của từng phần trong đó bây giờ chính cô tự mình nắm bắt. Cuối cùng, Tô Đình nghe theo lời khuyên của Hạ Đồng Duyên, quyết định không quá lo lắng về tương lai của độc giả tên Trương Á Bình này, nhưng cô vẫn nghĩ, có lẽ cô có thể viết một lá thư để nhà xuất bản gửi cho anh ta. Có điều thời gian đã không còn sớm, cô cũng lười đứng lên tìm giấy bút, cho nên việc hỏi âm này ngày mai ra hẳn tính. Tô Đình đặt lá thư lên trên bàn trang điểm, không cầm thấy lá thư thứ hai. Hà Đồng Xuyên thấy vậy lập tức hỏi, không đọc nữa à? Không đọc nữa, đi ngủ đây. Tô Đình xoay người nằm nghiêng về phía Hà Đồng Xuyên. Hà Đồng Xuyên ừ một tiếng, giơ tay tắt đèn, nhưng bàn tay đang đặt phía dưới cổ Tô Đình vẫn không thu lại, thậm chí có xu hướng đi xuống. Khi Tô Đình nhận ra ý đồ làm loạn của Hạ Đồng Duyên, cô vội vàng nắm bắt cánh tay trái không đứng đắn của anh. Không được. Nghe ra sự nghiêm túc trong giọng nói của cô, Hạ Đồng Duyên tính toán thời gian trong đầu rồi lại hỏi, kỳ kinh nguyệt của em đã đến rồi. Tuy rằng cơ thể Tô Đình không có phản ứng gì đặc biệt mỗi khi bài gì tới, nhưng mà thời gian không chuẩn. Dẫu vậy, thật ra chưa chắc là không chính xác. Chỉ là có người từ lần trước tới lần này vừa vặn cách nhau đúng 30 ngày, đôi khi những người khác chu kỳ 27, 28 hoặc là 33 ngày. Chu kỳ của Tô Đình đã 33 ngày, cho nên mỗi lần đều trễ vài ngày trở về sau. Đời trước của cô cũng giống vậy, thế nên cô không có thói quen phải ghi nhớ chu kỳ kinh nguyệt. Chỉ khi nhớ ra chuẩn bị băng vệ sinh cẩn thận, may mắn thì lót trước, không may sẽ làm bẩn quần lót. Thói quen đó vẫn duy trì đến đời này, mãi cho đến khi nói chuyện phím lúc ban sáng, cô mới giật mình phát hiện ra chu kỳ kinh nguyệt của bản thân đã trễ mất mấy ngày. Tô Đình tự mình tính còn không dám chắc, Hạ Đồng Xuyên càng không biết rõ quy luật. Dù sao lúc trước bọn họ ở trung phòng đến nãy cũng mới trải qua hai lần kinh nguyệt, vì vậy không xác định được thời gian. Chỉ đến lúc này bị Tô Đình từ chối, tính nhẩm trong lòng mới phát hiện hình như đã đến chu kỳ kinh nguyệt. Chưa đến đâu, Tô Đình lắc đầu nói. Tại sao vẫn chưa đến? Tháng trước của em vào ngày mấy? Hạ Đồng Xuyên vừa hỏi vừa hồi tưởng. Anh nhớ hôm trước lúc trực ca, tối sau khi trở về em nói đã đến chu kỳ là ngày 21. Tô Đình chẳng còn nhớ rõ bằng anh, không chắc chắn nói. Có thể là ngày đấy đấy. Nếu tháng trước cô đến vào ngày 21, vậy tháng này chắc sẽ là 24-25, hình như cũng chưa bị trễ mấy ngày. Tháng này hình như là ngày 18-19 đến. Nói cách khác, Tô Đình dựa vào cơ sở tháng trước lại tiếp tục trễ thêm 2-3 ngày. Ngoài trừ thời niên thiếu cùng sống với bà mẹ, Hạ Đồng Xuyên không có kinh nghiệm ở chung với phụ nữ, vậy nên hiểu biết của anh về chu kỳ kinh nguyệt rất hạn chế. Nếu chỉ biết thứ đó không đến đúng hạn, vẫn có thể đã mang thai. Bởi thế nên tháng trước khi phát hiện chu kỳ kinh nguyệt của Tô Đình không đến đúng hạn, anh đã vui mừng sớm một ngày. Nói với Tô Đình thì mới biết hóa ra thời điểm mọi người đến kỳ không giống nhau, hơn nữa còn vô cùng không ổn định, có thể 1-2 tháng tới một lần, như vậy phải điều trị thân thể, không phải là thật sự mang thai. Cho đến kỳ biết được chu kỳ của Tô Đình lại chậm hơn mấy ngày so với lúc trước, Hạ Đồng Xuyên không nghĩ đến việc cô mang thai, mặt mày lo lắng nói. Hay là ngày mai xin nghỉ, ngày mốt cùng em đến bệnh viện thành phố để xem sao. Mà Tô Đình cho rằng mình đã ám chỉ rất rõ ràng, chắc chắn Hạ Đồng Xuyên hiểu được ý tứ của cô, nhẹ giọng nói thầm. Hiện tại cho dù đi kiểm tra cũng chưa nhìn ra được gì đâu. Vậy đợi thêm vài ngày nữa, chủ nhật đi, Hạ Đồng Xuyên hỏi. Tô Đình chưa nhận ra tình cảnh ông nói gà bà nói vịt của hai người, chỉ mãi nghĩ ngợi theo câu hỏi của Hạ Đồng Xuyên. Bình thường kỳ của cô kéo dài 7 ngày, tháng trước đến ngày 21, vậy hẳn là ngày 27 đi. Đến hôm nay vừa vặn 1 tháng, cô vẫn nhớ rõ trước kia đồng nghiệp mang thai, về cơ bản đều chờ 1 tháng rưỡi mới đi bệnh viện kiểm tra. Trình độ y tế của hiện tại không bằng 50 năm sau, Tô Đình nói. Đợi thêm nửa tháng nữa đi. Tô Đình cảm thấy rằng nếu hiện tại cứ vội vàng chạy tới bệnh viện, nếu kết quả nhận được chỉ đơn giản là chu kỳ kinh nguyệt bình thường đến chậm vài ngày sẽ rất xấu hổ. Vẫn nên chờ thêm một chút, nửa tháng nữa mới đi kiểm tra, cho dù chưa thể chắc chắn hoàn toàn, nhưng có lẽ cũng chính xác đến 89 phần. Hạ Đồng Xuyên đã nhíu mày. Vì sao phải chờ lâu như vậy? Anh cho rằng nếu cơ thể cảm thấy không khỏe nên đi khám sớm. Tô Đình không hiểu tại sao, ngẩng đầu nhìn anh một cái. Đến lúc đó kiểm tra mới đúng lúc chứ. Còn cả phân biệt thời điểm hả? Đương nhiên phải phân biệt rồi. Vả lại nói không chừng vài ngày nữa chu kỳ của em mới tới. Hạ Đồng Xuyên lại hỏi. Lần nào em cũng bị trễ, hơn nữa thời gian càng lúc càng dài, không có vấn đề sao? Không phải lần nào cũng chậm trễ, chu kỳ của em chỉ trong khoảng thời gian dưới 30 ngày mà thôi, đó là chuyện bình thường. Dựa trên quy tắc này, nếu ngẫu nhiên chậm trễ một tuần thì cũng không được coi như có gì bất ổn. Nếu như lúc nào cũng bị trễ quá nhiều thì lúc đó mới tính là vấn đề. Đừng nhìn Tô Đình hiện tại giải thích rõ ràng đâu ra đấy, thực tế đằng sau đấy ẩn dấu lịch sử chạy chữa đầy chua xót của cô suốt hơn 10 năm ròng rã. Chuyện chu kỳ kinh nguyệt này, đến sớm cũng lo, đến trễ cũng lo, không đến lại càng thêm lo. Lúc đến nhiều đã lo, lúc đến ít cũng lo. Nỗi lo này khiến người ta muốn lập tức chạy đi bệnh viện tìm bác sĩ. Thật đúng là huống hộ Tô Đình là loại người lần nào cũng gặp bài gì không đúng lúc, động một chút sẽ mất đi nửa cái mạng. Đã ra vào bệnh viện rất nhiều lần, trước mặt Hạ Đồng Xuyên lờ ngờ không biết nói gì, cô chỉ có thể làm nữ chuyên gia. Hạ Đồng Xuyên hiểu, sờ sờ bụng Tô Đình. Vậy chúng ta chờ thêm đi, Tô Đình nói. Được. Vậy là hai ông bà, người nói gà người nói vịt, nhà này coi như cùng nhau nhất trí, đúng không nhỉ? Ngày tiếp theo sau khi rời giường, Tô Đình viết thư cho Trương Á Bình. Nội dung không dài, chỉ đơn giản chúc mừng cậu ta tìm được mục tiêu, hy vọng sau khi cậu ta đến biên cương có thể không quên đi mục tiêu ban đầu, chuyên tâm thực hiện lý tưởng ở trong lòng. Viết xong mấy lời khách sáo, Tô Đình mân mê cán bút do dự hồi lâu, vẫn quyết định thêm một đoạn. Nói với cậu ta sau khi đến biên giới, đừng quên suy nghĩ học tập. Tuy đã tổ chức kỳ thi tốt nghiệp, nhưng chỉ cần cố gắng vẫn có hy vọng. Mặc dù Hạ Đồng Xuyên nói không nên gánh vác số phận của người khác, nhưng Trương A Bình dù sao cũng là độc giả đầu tiên của cô, không bởi vì câu chuyện của cô mà đưa ra quyết định ảnh hưởng đến cả một đời. Thật ra nếu cô là người sinh ra và lớn lên dưới thời đại này, không biết rõ những thay đổi chuyển biến trong tương lai, có thể cô sẽ không làm gì. Dù sao ngay cả chính bản thân cô còn chẳng nắm chắc được số phận. Nhưng cô là người xuyên tới từ 50 năm sau, cô đã biết những phát triển trong hàng chục năm tới. Trong thời đại này, rất nhiều người cho rằng xuống nông thôn chưa chắc đã là chuyện xấu, chỉ là mở ra khả năng khác của cuộc sống. Nhưng cô biết ở lại trong thành phố có lẽ sẽ dễ dàng hơn trở về nông thôn. Mặc dù vài năm trôi qua, từng tớp thanh niên trí thức cũng có thể từ nông thôn trở lại thành phố, nhưng việc quay trở về có rất nhiều hạn chế. Chính sách ban hành là 7-8 năm, nhưng rất nhiều người cho đến tận 80 năm mới có thể thật sự trở lại thành phố. Cô không có cách nào lạnh lùng nhìn đứa trẻ này hướng tới cuộc sống đầy bùn đất, cho dù cũng chỉ là có một khả năng. Cô muốn giúp đỡ cậu ta, nhưng về nông thôn trở thành kết quả đã định, cô không thể trực tiếp nói với cậu ấy biết rằng kỳ thi đại học sẽ được khôi phục. Vì vậy cô chỉ có thể khuyên nhủ cậu ta sau khi đến vùng biên giới phải chăm chỉ học tập. Như thế nếu cậu ta có ý chí, sau khi mở kỳ thi đại học, cơ hội thi đậu đại học của cậu ta cũng sẽ cao hơn. Đương nhiên đây chỉ là mong muốn một phía của Tô Định. Kết quả tương lai của cậu ta là thế nào, đam mê học tập hay không, cô không thể nào biết được. Có thể sau khi đọc xong lá thư của cô, cậu ta ném nó sang một bên. Cũng có thể sau khi nghiền ngẫm những dòng chữ ấy, cậu ta thử cố gắng một thời gian, nhưng cuối cùng vẫn bị cuộc sống hạ gục. Nhưng cô đã làm hết khả năng mình. Sau này, nếu cậu ta sống tốt, cô sẽ thầm vui mừng cho cậu ta. Nếu cậu ta sống không tốt, cô cũng sẽ không cảm thấy đây là tội lỗi của mình. Giống như Hạ Đồng Xuyên đã nói, hẳn là cậu ta nên biết cách tự chịu trách nhiệm cho cuộc sống của bản thân. Ngoài Trương Á Bình, Tô Đình còn chọn hỏi đáp thư từ của vài độc giả khác, mà những độc giả này đều đang gặp phải ít nhiều khó khăn trong cuộc sống hiện tại. Các bạn thân mến, tập truyện hôm nay đến đây là hết. Rất cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.